Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới có bút danh là Cổ Quái Tiền Sư. Một bút danh rất là đặc biệt có phải không? Nhưng mà ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến cho quý thính giả của kênh Đất Đồng một tập truyện ngắn làng quê, cụ thể hơn là làng quê miền Tây, Quỷ Sự Quê Nhà. Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Đã 20 năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng trở về quê hương yêu dấu của mình, trở về mảnh đất Hậu Giang tâm tình ngày xưa, trở về với dòng sông chảy ra bãi ngã. Bất chợt lòng tôi có chút xao xuyến, có cái gì đó rạo rực ở trong tim. Tôi xa nơi này rất lâu rồi, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Tôi cũng không nghĩ lần trở về này bản thân lại gặp nhiều chuyện ly kỳ, quỷ dị khó tin đến như vậy. Vừa chạy xe vừa nghĩ tới quê, những kỷ niệm trong đầu tôi bỗng chốc ùa về khi nhìn vào cây đa già quen thuộc nằm ở ngã ba đường. Những năm 99-2000, xã Tân Hiệp này của tôi vẫn còn là một nơi hoang sơ hẻo lánh, kinh tế vẫn chưa phát triển được như bây giờ. Không có những căn nhà san sát nhau, không có nhiều xe và trung tâm thương mại. Chỉ hơn 10 năm trở lại đây, theo chính sách cải cách, xã Tân Hiệp mới được đổi tên thành thị xã Ngã Bảy. Gọi là Ngã Bảy vì nơi đây là địa điểm được bãi dòng kinh tụ hợp về một chỗ. Chúng chia thành bãi hướng khác nhau. Dù đã được cải tiến, nhưng Tân Hiệp vẫn còn đó những con lộ nhỏ, những cánh đồng quan, những con kinh con rạch, những ngôi nhà nằm ở tận cuối đồng quan. Nhớ cái thời tôi chập chững vào cấp 2, đám nhỏ tụi tôi phải lội qua những con mương nhỏ, chui qua từng tán cây rậm rạp, đi qua từng con đường đôi lúc dính đầy bùn đất. Và đáng sợ hơn là phải băng qua những cái bãi chôn tập thể ngày xưa hay những bãi mộ quan nằm dọc ở bên đường. Dù có phần vất vả gian nan, đáng sợ, nhưng cũng không thể ngăn cản được bước chân của bọn tôi đến trường. Nhớ năm đó khi còn là lũ học sinh thơ ngây, chúng tôi mơ ước học thật giỏi để làm bác sĩ, làm công an. Nhưng sau này lớn lên mới biết được những ngành nghề đó khó tới chừng nào. Nhóm chúng tôi có 4 đứa chơi rất thân với nhau, gồm thằng Huy, thằng Quang, con Châu với tôi. Khi đó chúng tôi là những đứa trẻ chăm học, nhưng mà cũng nghịch phá nhất sớm. Đầu đường tại ngã ba có một cây đa, nó lớn tới nỗi 4-5 người đàn ông ôm không hết. Tôi cũng không biết nó có từ lúc nào. Tôi hỏi ông ngoại, nhưng ông cũng không biết. Ông chỉ nói là thấy nó có từ rất lâu rồi. Gốc đa là chỗ bọn trẻ chúng tôi đến chơi và quậy phá. Chúng tôi bày đủ thứ trò, nào là bắn bi, nhảy dây, tạc lon, trúng kiếm. Ôi thôi đủ trò, có kể tới sáng cũng không hết được. Thân cây đa to lớn, mọc ra nhiều cành to khỏe. Đó cũng là nơi mà lũ tiểu quái chúng tôi ngồi tâm sự hàng ngày. Những chuyện buồn hay chuyện vui, bất kể chuyện gì, miễn là có chuyện nói, thì đám tụi tôi lại trèo lên những cành cây cao, cho ngồi tụ lại, kể cho nhau nghe. Đôi lúc còn đem cả trà bánh lên để ăn. Nhìn chúng tôi lúc đó như những ông bà cụ 70 vậy. Vì trẻ em miền quê chính gốc, cho nên dù còn nhỏ, nhưng đứa nào cũng tay đu chân bám, leo trèo như khỉ. Những cái cây như vậy không làm khó được đám nhóc bọn tôi. Dù có nhiều lần bị các thím các chị trong xóm la, thậm chí bị dí đánh đòn, nhưng cái lũ tay trâu mặt dày bọn tôi vẫn cứng đầu chẳng nghe. Mà thật sự lúc đó tôi còn nghĩ như vậy là ngầu nữa. Vì chẳng nghe lời người lớn, mà hôm đó đã xảy ra một sự việc làm tôi nhớ mãi tới bây giờ. có lẽ nó sẽ theo tôi cả một đời, làm tôi cứ canh cánh mãi trong lòng không thôi. Cứ hễ mỗi lần nhìn thấy cây đa, tôi lại nhớ về cái chuyện hôm đó, sống mũi lại chợt thấy cay cay. Nhớ bữa đó là buổi trưa giữa trời thu, năm tôi học lớp 8. Vẫn như mọi khi, đám nhỏ tụi tôi lại dẫn nhau ra gốc đa già để nói chuyện. Thằng Huy nhìn trời nhìn đất, rồi nó buông một câu cảm thán: trời nóng vậy á mà có một ly đá bào ăn là hết sải con bà bãi luôn hai tụi bay. Nhìn cái bụng thừa mỡ thiếu thịt của thằng Huy, rồi lại nhìn lên gương mặt đang tưởng tượng thèm thuồng của nó, con Châu chống hông thở dài: suốt ngày ăn ăn, mày coi lại cái bụng mày kìa. Mày thích con Tường mà cái thân mẹ y như con heo vậy, sao nó thích mày được? Tao bạn thân mẹ tao còn không phái thì nói gì ai. Thằng Huy nhìn xuống dưới, nó không thể thấy được đôi chân của mình vì cái bụng quá to khuất cả góc nhìn. Nó trề môi, mặt bí xị nói: dù có hết con gái trên đời này á, tao cũng có thèm lấy mày đâu. Đừng có thấy tao đẹp trai rồi ôm mộng nhớ nhung, ảo tưởng lung tung nghe mày. Nghe nó nói vậy, ba đứa tôi đồng loạt xoay người sang một bên, gặp người xuống, làm động tác ối mửa, ý chê bai cái suy nghĩ của nó. Tôi phủi tay lên tiếng: ôi, mày bớt ảo tưởng đi con. Có chó nó mới lấy mày vậy, chứ ma nào thèm lấy. Cái bụng thì lớn hơn cái mặt nữa, ở đâu mà đồ làm trai đẹp. Cỡ mày cũng đi hút mỡ còn mày ra, mà có khi người ta hút nghẹt cái ống luôn á. Con Châu nghe vậy liền phá lên cười, gật gật cái đầu hùa theo tôi. Thằng Huy xoa xoa cái bụng của mình, trông nó tội nghiệp vô cùng. Thằng Quang là đứa trầm tính nhất, có suy nghĩ chững chạc nhất trong nhóm, cho nên việc nó ít nói chuyện là chuyện thường. Quang tới gần bổ vai tôi nói: thôi được rồi, chọc Huy như đó đủ rồi, chứ tụi mày chọc nữa làm tao cười đau bụng lắm. Cứ tưởng nó sẽ giải vây cho thằng Huy, ai ngờ nó lại phán một câu xanh dần. Dường như con Châu cũng không còn muốn chọc tiếp, nó nhìn lên phía trên gần ngọn đa, như thấy được thứ gì, nó lên tiếng nói lớn: tụi bay nhìn kìa. Nhìn theo hướng tay nó chỉ, bọn tôi thấy phía trên cành đa, ở nơi gần ngọn, là một con diều sáo. Thằng Quang mới thắc mắc: sao đây mà lại có diều sáo ha? Tao nhớ trên mình ít có ai chơi cái loại này á. Bọn tôi cũng chỉ biết lắc đầu: thôi kệ đi, ở đâu có không quan trọng, mà giờ làm sao là lấy nó xuống nè. Cả đám nhìn sang tôi. Con Châu hút vai tụi nói khẽ: nè nè, Thịnh Suy, mày trèo cây giỏi nhất á, hay mày trèo lên đó lấy xuống cho tụi tao đi. Thịnh là tên của tôi, hay mọi người có thể gọi là Thịnh đẹp trai cũng được. Còn cái tên Thịnh Suy là do thân hình tôi nhỏ bé, gầy gò, nên được lũ bạn đặt cho. Riết rồi mọi người cũng kêu theo, rồi thành cái tên thân thuộc luôn. Tôi gãi gãi cái đầu, nhìn lên cây mà nói: cao quá à, sao mà tao leo lên được, tao sợ lắm rồi. Nè, để tao đi chung với mày. Thằng Quang đẩy tôi lên. Nói thật thì cho dù cả đám cùng lên thì tôi cũng rất sợ thôi. Nhưng vì cái được gọi là danh dự anh hùng của mấy ông trong phim chưởng hay nói, mà tôi bất chấp nỗi sợ để mà leo lên. Bình thường tụi tôi leo cao nhất là gần giữa cây thôi, vì ở đó có rất nhiều cành to tán rộng, có rất nhiều nơi cho đám nhỏ tụi tôi ngồi tám chuyện. Nhưng chưa bao giờ bọn tôi phải leo lên cao như thế này. Độ cao ở giữa cây cũng gần 8 mét rồi, nay tôi lại phải leo lên tận 16 mét. Chẳng may trượt chân ngã, xác định chết là cái chắc. Càng lên cao thì cành đa càng nhỏ lại, gió thổi càng mạnh thêm. Trong đầu tôi liên tục nghĩ đến những hình ảnh chết chóc lỡ nếu như xảy ra. Đã gần tới chỗ con diều, cả người tôi run rẩy, ôm chặt thân cây. Tôi không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Từng luồng gió cứ ào ào thổi qua, khiến cho những tán cây cứ lắc lư qua lại, làm tôi tuột hết cả hồn đi. Phía dưới chân tôi hơn 3 mét là thằng Quang đang bám vào một cành cây lớn, ngước mặt nhìn về phía tôi trông chờ. Nè nè, mày lẹ lẹ giùm cái đi, rề rề vậy á, tụi tao không có chơi chung với mày nữa bây giờ đó. Thằng Quang lên tiếng hăm dọa, vì cái ngu của mình mà bây giờ tôi phải lâm vào cảnh này. Tôi nghiến chặt răng, cố nén nỗi sợ mà trèo lên. Vù vù vài cái, tôi nắm được con diều sáo trong tay. Quơ quơ con diều, tôi ra hiệu cho bọn bên dưới thấy. Tụi nó mừng rỡ cuống quýt lên khi thấy tôi lấy được con diều. Lúc này một cơn gió thổi ào qua, tôi cảm nhận được thân cây có chút dao động. Tôi không dám nhìn xuống phía dưới, vì sợ mình sẽ không còn can đảm để leo xuống khi thấy nó quá cao. Tôi hét lên khi chiếc áo mới mẹ vừa mới mua đã dướng vào một cái nhánh đa. Tôi cố vùng vẫy để tháo nó ra thì rẹt một cái, chiếc áo bị sức kéo của tôi làm rách toạc đi. Mất đà, tôi ngã ngửa rơi tự do xuống dưới. Nghĩ trong bụng lần này khó thoát rồi, tôi nhắm chặt hai mắt đợi chờ cái chết. Bỗng cánh tay tôi bị níu giật lại, tôi có thể nghe thấy một tiếng rắc ở tai mình. Mở mắt ra, tôi thấy thằng Quang đang dùng hai chân đu vô một cái cành cây nhỏ gần đó. Hai tay của nó thì đang nắm chặt lấy cánh tay của tôi. Vì ngược đà cho nên tôi nghĩ cú chụp vừa rồi của cậu ta đã làm tay tôi bị gãy đi. Tôi vùng vẫy giữa không trung, cả người chới với, không một điểm tựa. Tôi sợ lắm, sợ cái cảnh chẳng may tuột khỏi tay thằng Quang thì tôi sẽ thành một đống thịt bầy nhầy nằm ở dưới đất. Quang ơi, mày nắm cho chặt đó, không có được bỏ ra. Tôi miếu máu níu chặt tay thằng Quang mà hét lớn. Thằng Quang lúc này trông có vẻ đã đuối sức rồi, nhưng vì tôi, nó vẫn cố gắng bám giữ. Gương mặt của nó đỏ lên vì quá sức, hàm răng nghiến chặt. Tôi có thể thấy nước mắt từ đôi hàng mi của nó rơi xuống trộn lẫn vào mồ hôi. Thú thật thì với suy nghĩ lúc đó của tôi vẫn còn là một đứa trẻ con, tôi chỉ lo cho mạng sống của mình bất kể mọi thứ. Bất ngờ từ phía đằng xa chạy lại hai cô chú mặc đồ công nhân màu xanh. Thấy được cứu tình, tôi càng dãy dụa hét lớn. Cô còn gì? Cô còn gì? Với sự chỉ dẫn của con Châu và thằng Huy, chẳng mấy chốc hai người họ đã thấy được hai thằng tôi. Chú công nhân áo xanh vội cởi dài, leo phát lên chỗ tôi. Với đôi bàn tay nhanh nhẹn, chú dễ dàng trèo lên tới gần chỗ tôi đang lơ lửng. Chú ôm lấy tôi, một tay giữ chặt tôi, tay còn lại chú cẩn thận leo xuống. Khi hai chân tôi vừa chạm đất, cảm xúc như vỡ òa. Tôi vừa thoát khỏi cái chết sao? Thật không thể tin nổi điều đó. Tôi sợ soạn khắp người mình, tự vả vào mặt mình bơm bớp mấy cái. Tôi cảm nhận được cơn đau. Đúng rồi, tôi vẫn còn sống. Nhưng bịch một tiếng, có thứ gì đó vừa rơi xuống. Xoay người lại, sau lưng tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Cả người thằng Quang va đập mạnh vào lớp đất đá gồ ghề bên dưới gốc đa. Xác thịt của nó bầy nhầy, trộn lẫn với máu tươi. Nó ngã úp mặt xuống đất, máu tràn ra lênh láng. Có vài giọt còn bắn cả lên mặt tôi. Vì cuốn tôi mà Quang kiệt sức, nó không còn khả năng bám trụ. Khi tôi xuống đất an toàn, cũng là lúc nó mỉm cười bình thản. Nó buông lỏng cả cơ thể ra. Niềm vui thoát chết chưa đầy gang tấc, tôi lại phải nhận lấy một nỗi đau như dằn xé con tim bé nhỏ. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, Quang nó bị cứu tôi mà không màng bản thân, hy sinh cả tính mạng. Vậy mà tôi chỉ biết ích kỷ, nghĩ cho bản thân mình. Tôi tự dằn vặt chính mình, cũng tại tôi nên thằng Quang mới mất. Nỗi sợ, nỗi đau, nỗi uất hận và sự dằn xé cứ mãi in dấu trong lòng tôi. Tôi không thể quên đi cái hình ảnh đó được. Một lúc lâu sau, xác Quang được người thân đưa về mai táng. Còn tôi phải lên trạm xá của phường để băng cái tay đã gãy. Tôi ngồi im cho bác sĩ làm. Nói đúng hơn là tôi mặc kệ sự đời xảy ra. Những hình ảnh khi nãy cứ hiện về trong đầu tôi. Người bạn chững chạc, luôn nghĩ cho mọi người, mới lúc nãy còn đứng trước mặt tôi đây, mà bây giờ phải nằm trong cái quan tài lạnh lẽo, rời khỏi chốn dương thế này hay sao chứ? Được một lúc, cánh tay của tôi cũng được băng bột xong. Chát trên người một cục bột nặng, tôi khó nhọc đi cùng mẹ tới đám tang của thằng Quang. Đến nơi, tôi thấy mọi người tới dự đám cũng rất đông. Nhìn ngó xung quanh, tôi thấy con Châu với thằng Huy cũng có mặt. Tụi nó đứng khép nép ở trong một góc. Tôi vùng vẫy thoát người ra khỏi vòng tay của mẹ, phóng như bay một mạch tới chỗ tụi nó. Thằng Quang, nó đâu rồi? Tôi vừa nói vừa miếu máu. Tao thấy người ta bó nó vô cái chiếu, rồi đặt vô quan tài, đóng nắp lại rồi. Con Châu run run chỉ tay vào trong. Tôi nhìn theo hướng tay của nó. Lúc này chỉ còn thấy được tấm di ảnh cùng với một cái quan tài bằng gỗ to đặt ở giữa nhà. Chắc là xác của thằng Quang chẳng còn được nguyên vẹn, khiến cho người ta không khỏi kinh hãi. Cho nên những bước khâm liệm đều được làm qua một cách sơ sài, nhằm nhanh chóng đưa xác nó vào trong quan, để người khác không phải nhìn thấy những hình ảnh ghê rợn thêm một lần nào nữa. Bọn tôi tiến vào trong, đánh đối diện bức di ảnh của thằng Quang. Mỗi đứa chúng tôi lấy ra một nén nhang, thành khẩn thắp lên cho nó. Con Châu nhẹ giọng, tôi nghe trong tiếng nói của nó có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Dù gì bọn mình cũng là bạn của nhau. Chuyện đã xảy ra rồi, Châu cũng không biết phải làm sao. Châu chỉ mong Quang ra đi thanh thản, sớm ngày được siêu thoát. Thằng Huy im lặng một lúc lâu. Khi nó lên tiếng, nó nói ra những suy nghĩ ngây thơ của mình. Tôi thì chỉ lẳng lặng lắc đầu. Trong đám chơi chung, Huy là đứa to xác nhất, nhưng cũng là đứa có suy nghĩ thơ ngây nhất. Cũng không thể trách nó được. Con Châu nắm tay thằng Huy lôi ra ngoài. Để lại bên trong lúc này là tôi đang đứng một mình đối diện với di ảnh của thằng Quang. Đôi vai tôi rung lên bần bật, nước mắt từ khóe mi cứ liên tục chảy xuống. Quang ơi, tao xin lỗi. Cũng tại tao mà mày mới chết. Tao đúng là một đứa bạn xấu. Tao là một đứa ích kỷ mà. Tôi nắm tay lại thành nắm đấm, tự đấm vào ngực mình bình bịch. Thấy tôi như vậy, một chú đứng gần đó liền nhào tới ngăn cản. Chú ấy lôi tôi ra chỗ mẹ tôi đang đứng. Tôi ra sức vùng vẫy giãy giụa, nhưng không thành. Xui thay, cái tay mới bó bột lại đập trúng cạnh bàn, khiến cho cục bột bể ra. Thế là tôi bị mẹ chửi cho một trận, rồi lại phải đi băng cánh tay lần thứ hai. Ông bác sĩ nhìn tôi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài thường thượt. Trở lại với hiện tại, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại đôi chút trên hàng mi, tôi nhìn cây đa một lần nữa. Đôi mắt trĩu buồn, rồi cũng đành ngậm ngùi quay đi. Tôi rầu ga, phóng con chiến mã của mình vào con đường lộ tuy quen nhưng lại có một cảm giác xa lạ. Nơi đây bây giờ đã là thành phố, không còn là thị xã như ngày xưa. Thời đại bây giờ thứ gì cũng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những cánh đồng, con mương, kênh rạch, những quán cà phê cốc, những nơi ngày xưa tụi tôi thường tụ tập, giờ đã không còn. Thay vào đó là những căn nhà hai tầng, nhà tường to tướng, được xây san sát nhau. Những quán cà phê sân vườn, cà phê máy lạnh ở đầy rẫy khắp hai bên đường. Liệu có mấy ai còn nhớ những cái quán cốc nhỏ ngày xưa, nơi chứa đựng những kỷ niệm tươi đẹp nữa đâu? Phóng xe vèo vèo trên con đường lộ trải nhựa to lớn, tôi cố gắng lục tìm những ký ức về căn nhà ngày xưa, nơi đã nuôi tôi khôn lớn. Chạy được một lúc, tôi dừng xe trước một căn nhà cấp 4, trông có vẻ cũ kỹ. Phía trước nhà là một cái hàng rào gỗ nhỏ. Cái hàng rào đã cũ nát, chỉ có thể tạm bợ để đó. Tôi ngó vào gian nhà phía trước, thấy thấp thoáng có bóng dáng một ông già, tóc bạc râu thưa, tuổi cũng đã gần 80. Ông đang ngồi chăm chú viết một thứ gì đó vào cái quyển sổ nhỏ. Tôi đẩy nhẹ cửa gỗ, dắt xe vào giữa sân, đậu yên một góc. Tôi lẳng lặng bước từng bước đến sau lưng ngoại. Cái thân hình gầy gò ấy, cái bóng lưng vững chãi ấy, cái vóc dáng thân quen này. Càng tới gần, nước mắt tôi càng không tự chủ được, lại tự động tuôn ra. Đó không phải là nước mắt của sự hối hận hay bi thương, mà nước mắt của sự hạnh phúc, sự vui mừng đến quá độ. Tôi đứng cách ông tầm vài bước chân, giọng run run lập bập. Ngoại ơi, con về rồi nè. Ngoại giật mình. Cũng phải thôi, ai bị kêu bất ngờ như vậy mà không giật hết mình chứ. Mộ tổ cha mày, đứa nào đó làm ông Tư hết hồn mà. Ông ngoại tôi thứ tư, tên là Tư Phát. Ngoại cất quyển sổ sang một bên, chậm chậm xoay lại. Ngoại lau cái kính lão cho rõ hơn, nheo mắt nhìn tôi, rồi nhẹ giọng hỏi. Thằng nào đó bậy, sao mà mặc bộ đồ đen thui đen hắt vậy? Mà dòm bay cũng quen quen à. Đâu để ông Tư nhớ coi. Nhìn tôi một lượt, tôi thấy trong đôi mắt của ngoại có cái gì đó chứa chan. Môi ngoại rung rung lắp bắp. Thạnh bay hả Thạnh? Tôi gật đầu, giang tay tiến về phía ngoại. Dạ, con nè, con Thạnh nè ngoại. Ông ngoại đứng dậy, rời khỏi cái ghế cao. Ông tiến lại gần sờ vào mặt, rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng. Không biết từ lúc nào mà tôi và ngoại đều chìm trong tiếng nấc. Tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Cả hai ông cháu như vỡ òa cảm xúc suốt bao nhiêu năm trời gặp lại. Tôi khóc, khóc rất lớn. Dù đã gần 36 cái nồi bánh tét rồi, nhưng không biết vì sao lúc này tôi lại khóc nhiều tới vậy. Ngoại đưa tay lấy vạt áo lau nước mắt cho tôi, lay lay vai tôi, vui mừng hỏi. Thằng cha mày, mày về lúc nào mà sao không nói ngoại nghe trước gì hết vậy? Để ngoại biết ngoại còn trả đón nữa. Không cần vậy đâu ngoại. Ngoại lớn tuổi rồi, ở nhà nghỉ, con tự về được mà. Không phải bây giờ con đang ở trước mặt ngoại sao? Mày đi một cái là biệt tích 20 năm trời, không có về một lần nữa. Mày bỏ cái thân già này ở nhà trong ngóng, vậy mà mày coi được đó. Tôi không biết nói gì hơn, rồi lật đật chạy xe ra, dắt theo đống đồ lỉnh kỉnh vô nhà. Đưa cho ngoại một cái túi quà, tôi cười cười nói. Đây nè, thằng cháu của ngoại có chút quà cho ngoại. Toàn đồ bổ không đó ngoại. mày về lại ngoại du rồi. Mua chi mấy cái đồ này cho tốn tiền vậy con? Ngoại biết tốn tiền vậy á thì mày phải xài. Ngoại xài cho con vui. Trong này toàn là đồ bổ hả? Ngoại giờ phải xài thiệt nhiều để sống lâu trăm tuổi với con nữa. Bày lớn, lớn quá rồi đó Thịnh. Già cái đầu luôn rồi. Ủa mà vợ con bay đâu? Cha má bay không có về hả? Dạ, nói thiệt chứ ngoại chứ, ở trên đó con lo làm không à, không có tính tới chuyện vợ con. Còn ba má con cỡ 25 Tết về sau, con được xếp cho nghỉ sớm hơn một tháng để ăn Tết đó. Cho nên con chạy về với ngoại liền nè. Đây quay còn mấy ngày nữa đâu là Tết rồi ngoại ơi. Tết năm nay nhất định con phải ở đây ăn một cái Tết thiệt lớn với ngoại mới được. Ô bay còn nhỏ gì nữa đâu, già như trái cà rồi, không lo lấy vợ sanh con đi. Sau này như ngoại đó, còn có con có cháu chăm sóc cho. Con cũng muốn lắm, mà mỗi tội xấu xí gì chắc không có ai thèm đâu ngoại. Tổ cha mày, muốn người thì nói với ngoại nè. Đợi cha má bay về đây, ngoại bàn bạc lại. Quà Tết ngoại làm cho bay cái đám cưới dưới này luôn. Ô ngoại, cưới hả? Mà cưới ai vậy ngoại? Ngoại nhìn tôi một lượt rồi mỉm cười trìu mến nói. Thì con Xuân nhà dì Sáu chứ ai. Hồi đó ngoại với nội của nó có giao ước, sau này làm đám cưới cho hai đứa bay. Bộ bay quên rồi hả? Tội nghiệp con nhỏ, thằng anh nó mất rồi, nhà còn có hai mẹ con. Mẹ nó thì bệnh liên miên rệ rệ suốt à, không có tiền chạy chữa. Nó có mình lo làm lụng, chịu thương chịu khó chăm nuôi mẹ già đó. Tôi quay người sang để tránh đi ánh mắt mong chờ của ngoại. Nói thật thì vợ tôi cũng muốn lấy, nhưng không phải lúc này. Hồi lúc con đi á, Xuân mới 14-15 mà. Bây giờ cũng hơn 20 năm rồi. Chắc gì người ta còn chịu mình mà hỏi cưới ngoại. Ngoại vỗ vai tôi, cười mà nói. Bay đi nó nhắc bay miết đó. Ở nhà ngày nào nó cũng trông ngóng đợi chờ bay về. Con gái nhà người ta dễ thương, son sắc vậy rồi, bay còn đậu gì nữa chứ. Tôi chỉ gãi đầu cười cười, rồi lảng sang chuyện khác. Ê, chết chà, nãy giờ con quên. Để con vô đốt cây nhang bàn thờ đã, trộm cháu mình nói chuyện tiếp. Bà vô đốt cho bà cây nhang đi. Chắc bà cũng chờ bay dữ lắm đó. Rồi bà coi tắm rửa nghỉ ngơi chút đi. Ngoại vô trong mần con gà nấu cháo cho bà ăn. Tôi vâng dạ, rồi tiến vào gian thờ trong nhà. Tôi đốt nhang rồi thắp một lượt lên các bát hương của cụ Quyện, thắp cả bàn thờ ông Địa và bàn thờ Phật. Lai quay một lúc cũng đã xong. Trên tay tôi lúc này chỉ còn 3 nén nhang cuối cùng. Đưa mắt nhìn một lượt, ánh mắt tôi dừng lại ở một tấm ảnh thờ đã rất cũ. Tôi chậm chậm bước tới. Trên tấm ảnh thờ là gương mặt của một người phụ nữ hiền lành phúc hậu. Đó chính là bà ngoại tôi. Đôi mắt của ngoại long lanh, tôi có thể cảm nhận được dường như ngoại nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến, thân thương lắm. Cắm nhang vô bát hương của ngoại, tôi đưa tay chạm vô tấm ảnh thờ. Nước mắt tôi lại một lần nữa trào ra. Tôi chỉ ngậm ngùi khóc thút thít, không dám cho người khác nghe thấy. Tôi cắn răng cố kiềm nén cảm xúc vào trong mà miếu máu nói. Ngoại ơi, đứa cháu bất hiếu của ngoại về rồi. Con về rồi nè ngoại. Là tại con, tại con mà ngoại. Năm đó vì làm ăn thua lỗ nợ nần chồng chất mà gia đình tôi phải chuyển đi nơi khác lập nghiệp. Ngày đó tôi chỉ mới là một thiếu niên 15-16, lên chốn nơi xa đất khách, cả gia đình ba người phải khó nhọc bươn chải. Cuối cùng sau nhiều năm, gia đình cũng ổn định trở lại, số nợ cũng được trả hết. Nhà tôi làm ăn ngày càng vất lên và có dư giả ra. Sau này tôi mới mua được cái điện thoại di động để liên lạc về nhà cho ngoại. Khi điện về, tôi mới hay tin bà ngoại đã mất được mấy năm rồi. Dạo đó ngoại bệnh nặng lắm, con cháu bốn bề đều trở về thăm, chỉ có nhà tôi là bật vô âm tính, không ai liên lạc được. Bà ngoại nói nhớ tôi nhiều, ngoại muốn gặp tôi nhưng chẳng thấy tôi đâu. Bà luôn canh cánh một nỗi nhớ thương đó trong lòng, dần dần rồi cũng khó mà qua được. Ngoại mất, một cái đám tang lớn được tổ chức, có rất đông người trong họ tới dự, có cả những người hàng xóm xung quanh. Nhưng tìm mãi, chẳng ai thấy bóng dáng gia đình tôi đâu. Tôi ân hận lắm, vì đã không thể thấy mặt ngoại, dù chỉ là lần cuối. Ủa, thỉnh rồi hả con? Phải thỉnh không con? Đang chìm trong nỗi buồn, thì một bàn tay săn chắc đặt lên vai tôi. Tôi hốt hoảng quay lại. Sau lưng là một người đàn ông lớn tuổi, dốc dáng cao lớn, tuổi độ năm mấy 60. Trên tay người đó có một nhúm bông súng còn tươi mới. Cái quần vải được dán cao quá gối để lộ ra hai bắp chân săn chắc. Có lẽ ông ấy vừa mới đi ruộng vậy. Dạ con là Thịnh. Còn bác đây là... Tôi ấp úng. Người đó cười lớn, vỗ mạnh vô vai tôi. Về rồi sao con? Cậu hai tưởng mày đi luôn rồi chứ. Trong đầu tôi lóe lên hình bóng của một người. Tôi mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu hai vào lòng. Cậu hai, là cậu sao? Lâu quá không gặp, con không nhận ra cậu nữa. Ông ngoại chỉ có ba người con. Mẹ tôi là con thứ, cậu hai là con lớn, còn một cậu út tên là Vũ. Cậu hai tôi theo chủ nghĩa độc thân, cho nên tới bây giờ cậu vẫn không lấy vợ. Không phải là cậu ế, chỉ là cậu muốn ở vậy cho tự do. Cậu Vũ thì có vợ ra ở riêng rồi. Tuy ít con, nhưng mà được cái ngoại rất thương người và tốt tính, cho nên những người trong họ và hàng xóm chung quanh ai ai cũng quý mến ngoại. Cậu hai gỡ tay tôi ra, mỉm cười trìu mến nói. Vậy là tốt rồi, trong bầy cũng lớn hơn hồi đó nhiều rồi ha. Dạ, con già như trái cà rồi, chứ nhỏ gì nữa đâu cậu. Mà cậu đây với ngoại ha? Từ hồi giờ bà ngoại bị mất, cậu về đây ở với ông ngoại bị luôn. Để ông lủi thủi một mình cũng tội nghiệp, chứ bây giờ ông cũng già rồi. Cậu hai ở đây coi phụ được gì thì phụ. Mà thôi bà vô tắm rửa đi, để cậu hai vô trong làm mồi, tối cậu cháu mình lại rồi. Cả một chiều lây quay dọn dẹp, cuối cùng trời cũng sụp tối. Tôi ngồi trên cái bàn, nhâm nhi vài ly trà cùng ngoại. Phải công nhận là cái bầu không khí thân thuộc nơi đây làm tôi dễ chịu thật. Dù không còn yên tĩnh như ngày xưa để có thể nghe được tiếng cóc kêu, dế gáy, nhưng nó cũng làm cho tôi nhẹ nhõm được phần nào. Những năm tháng ở nơi đất khách quê người, sớm tối phải cắm đầu vào công việc, đôi lúc quên cả việc ăn ngủ. Thứ tôi được nhìn những lúc rảnh rỗi chỉ là game hay tin tức trên chiếc điện thoại, cùng lắm là những cây đèn đường hoặc con phố vắng. Có bao giờ tôi được tận hưởng như lúc này đâu. Một mùi thơm xộc thẳng lên mũi tôi. Quay người nhìn lại là cậu hai đang bưng một nồi cháo gà thơm phức. Tiếp đó là vài món đồ nhắm cùng với hai chai rượu đế. Tôi xoa xoa hai tay vào nhau, cười khoái chí nói. Chà, có bộ kèo này thơm nha. Chắc hai cậu cháu mình lại trai tới mai luôn quá. Hai cậu cháu tôi ngồi nhâm nhi kể chuyện đó đây. Chỉ có ông ngoại là uống trà. bởi tuổi cũng đã cao, uống mấy cái này không tốt. Bất chợt ánh mắt tôi nhìn ra cổng. Phía ngoài hàng rào là bóng một người đứng nép vào một bụi cây cảnh, chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài. Tôi thấy người này rất quen, nhưng không nhớ là ai. Rồi đột nhiên tôi mở miệng, giống như không tự chủ được. Ủa, anh Tuấn. Tuấn à, sao đứng ngoài đó vậy? Vô đây uống với em vài ly nè. Tôi lên tiếng gọi anh Tuấn. Anh đứng im không nhúc nhích. Tôi cũng không biết anh có mở miệng nói chuyện hay không, vì phía bụi cây quá tối. Dù có đèn đường hắt vào, nhưng tôi cũng không thấy rõ cả người của anh được. Chỉ nghe một âm thanh vang vọng vào trong mà mụ mị hết cả người. Không, anh không uống đâu. Người ta không cho anh vô. Khi nào rảnh nhớ ghé anh chơi, anh chắc chú đi. Rồi anh quay người rẽ hướng bước đi. Tôi chỉ biết gật đầu ngồi im một chỗ, nhìn theo bóng lưng của anh. Thấy tôi có biểu hiện lạ, còn gọi tên người khác, ông ngoại liền lấy một nắm tro nhang hắt thẳng vào mặt tôi. Tôi ho lên mấy tiếng, cho dần mơ hồ tỉnh lại. Tôi cựa người ngã khỏi ghế, đập thẳng cái mông xuống đất. Không sao chứ, mày bị gì mà nói chuyện lảm nhảm một mình vậy Thành? Cậu hai tiến tới đỡ tôi ngồi lại trên ghế. Các cậu và ngoại đều nhìn tôi bằng một ánh mắt đăm chiêu. Dạ, hồi nãy con thấy có anh kia đứng ngoài cổng rào, cho nên mời anh vô đây chơi. Anh nói là người ta không cho anh vô. Thế anh cũng quen quen, mà không nhớ rõ anh là ai nữa. Tôi bâng khuâng mơ hồ, không nhớ rõ chuyện vừa xảy ra. Ông ngoại nhìn tôi thở dài. Nó muốn cho con thấy thì nó cho con biết tên vậy thôi. Cái thằng Tuấn mà con vừa kêu đó, nó chết rồi. Nó chính là anh hai con Xuân đó. Tôi ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Chết rồi hả? Vậy không lẽ con chỉ gặp ma sao? Cả hai gật đầu xác nhận. Ngoài kể, anh Tuấn chết cũng được 8 năm rồi. Anh theo cái nghề lâm nghiệp gì đó ở trên vùng cao, mấy tháng mới về một lần, có khi là cả năm. Kỳ đó về, anh được lệnh cưa bỏ cây đa bự ở ngã ba đường nơi mà thằng Quang chết. Không hiểu sao dù đã khấn vái hay cúng kiến đủ điều, nhưng vẫn cưa cây không được. Máy cưa vừa đưa lại gần thì bị nổ. Xe cuốc xe xúc thì đứng im không động đậy, chỉ có thể cho xe lùi, chứ không thể đưa xe tiến gần cái cây được. Người ta đã không cho đốn thì làm cách nào cũng vậy thôi. Hạ cây không được thì Tuấn phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nghe đâu bị mấy ông cấp trên chửi bới dữ lắm, dọa sẽ đuổi việc. Tức quá Tuấn mới làm liều, về nhà lấy triều, tự một mình đi đốn hạ cây đa. Nhưng chỉ thấy hao công tổn sức, cây đa không sao, mà Tuấn lại mất tích một cách bí ẩn. Anh mất tích mấy ngày, đến khi người ta tìm ra, chỉ còn là một cái xác khô bị treo lơ lửng ở tuốt trên nhánh đa gần ngọn cây. Từ khi Tuấn chết đến giờ, có rất nhiều người gặp, đa phần là mấy người hợp vía hợp tuổi. Nghe cậu hai kể tới đâu mà óc cục của tôi nổi lên tới đó. Tôi ngồi trên ghế rung lên cầm cập. Ông ngoại cũng tiếp lời. Bậy đi xa cho nên không có biết. Từ cái hồi mà ông thầy về lo vụ thằng Quang xong, thì mấy năm sau bậy đi, có người đàn bà đến treo cổ trên cây đa. Từ lúc bà đó chết, ở chỗ mình xảy ra nhiều sự lạ, ma quỷ nó lộng hành dữ lắm. Em có chuyện ma quỷ lộng hành ở đây thì không mày? Có chứ con. Để giờ ngoài kể cho con nghe. Ngoại nhấp miếng rượu cho thấm giọng, rồi mới từ từ kể lại câu chuyện kỳ dị xảy ra trong suốt 20 năm mà tôi không đặt chân về đây. Năm đó, khi người đàn bà đến tắt cổ tự tử, nhiều người đi ngang cây đa vào ban đêm kể lại rằng có bóng một người đàn bà áo trắng bay lả lướt dưới gốc đa, đôi khi lại còn treo toàn ten với sợi dây thừng trên những cành đa lớn. Dần già rồi ai cũng gặp, gặp riết rồi cũng chẳng ai dám lại gần đó vào ban đêm nữa, rồi kể cả ban ngày, trừ khi có việc cần kiếp, dân trong xóm mới chọn đi qua đây, còn không họ toàn đi đường khác thôi. Đêm đó là một đêm trăng sáng, ngoại tôi có việc bận bên xã mà phải về khuya. Lúc đi ngang qua cây đa, ngoại tự nhiên có một dự cảm không lành, một nỗi bất an dấy lên trong lòng. Với kinh nghiệm hơn 70 năm tuổi đời của mình, biết rằng có điều bất thường, ngoại tăng tốc nhấn bàn đạp, đạp thật nhanh qua khúc ngã ba đường. Đi đến đúng giữa ngã ba, một giọng nói lanh lảnh từ đâu vang vọng lên, xoáy thẳng vào tai ngoại. Thằng già, mày đi đâu đó? Biết là lời đồn có thật, ngoại cố gắng cắm đầu mà đạp đi. Cái thanh âm có két của dây thừng khi bị ma sát vang rất lớn trong không trung. Không hiểu sao lúc này như có cái gì đó thôi thúc trong người, ngoại lại xoay đầu, chậm chậm nhìn về phía gốc đa. Có lẽ đây là một lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời của ngoại. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông. Dòng ma một người đàn bà mặc áo dài trắng đang buông thõng cả người, treo lơ lửng trên sợi dây thừng, được mắc vô một cành đa lớn. Gương mặt bà ta trắng bệch, hai hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ. Cái miệng nhe hàm răng trắng hiếu, cười lên một cách mang trợ. Mái tóc dài dính bết chặt vào khuôn mặt, làm cho bà ta trông kinh dị vô cùng. Ở cạnh con ma treo cổ là xác một người phụ nữ đang được treo lủng lẳng, mái tóc xõa dài phất phơ trong gió. Một ma một người cứ treo toàn then, tạo ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Đúng là một cảnh tượng hải hùng tra tấn người ta. Ngoại đến bây giờ đã sợ đến nỗi tay chân run lên bần bật. Biết rằng nếu cứ ở đây nữa, mình sẽ là người tiếp theo bị bắt đi. Ngoại quăng luôn chiếc xe đạp, bỏ chạy một mạch về nhà. Sáng hôm sau, người ta đồn rầm rộ cái tin có cô gái thắt cổ tự tử ở cây đa. Với lời kể của ngoại, bà con mới biết được nguyên nhân thực sự cái chết của cô gái là bị dông cái bà già kia bắt. Họ đồn thổi nhau, một đồn 10, 10 đồn 100. Cứ như thế mà chẳng mấy chốc, cái tin ma bắt người ở xóm tôi đã lan đến khắp vùng. Sau cái chết của cô gái, tiếp theo đó là một chuỗi ngày tăng tốc. Thời gian đầu thì mấy tháng lại có người đến cây đa thắt cổ, không rõ nguyên nhân. Về sau cứ cách mấy tuần lại có người đến treo cổ. Hôm đó anh Tuấn, con dì Sáu, từ lâm trường về, nhận lệnh của cấp trên đi cưa cây đa. Vì lúc đó tin đồn ma bắt người đến bây giờ đã có 5 mạng phải bỏ mạng tại cây đa, cho nên dân làng hoang mang lắm. Nghe tin đốn cây, bà con vừa mừng nửa lại lo sợ. Mừng vì mối e ngại nơi họ sống sẽ được dẹp đi, sợ vì không biết khi chặt cây rồi hồn ma nơi gốc đa có nổi giận báo thù hay không. Như đã nói, dù có thử mọi cách cũng không thể đốn hạ được cây đa già. Chiều đó người ta thấy Tuấn bực bội, cầm rìu chặt phá lung tung ở gốc cây. Rồi từ lúc đó Tuấn đi đâu mất, mà cả gia đình và bà con đổ xô đi tìm nhưng cũng không ra. Cho đến vài bữa sau, người ta mới phát hiện ra Tuấn treo lơ lửng trên một cành đa phía trên cao chót vót. Đó là cái chết thứ 6 có liên quan tới cây đa già và hồn ma người đàn bà áo trắng. Chẳng biết thực hư những cái chết ra sao, nhưng người ta vẫn đinh ninh đó là do ma quỷ làm. Cũng từ độ đó, khu nhà ngoại tôi bắt đầu xảy ra nhiều sự lạ hơn nữa. Đó là một buổi chiều tà đang dần ngã xế, từ xa bỗng dưng có những đám mây đỏ trực kỳ lạ kéo đến. Để tránh việc có xảy ra sấm sét hoặc là sấm sét đánh lây, bà con ai nấy đều bỏ vô nhà khóa cửa cẩn thận. Ngoài sân lúc này chỉ nghe lầm rầm vài tiếng, những tia lôi điện rực sáng cả bầu trời đang dần tối. Sáng hôm sau, người ta thấy cành đa mà con ma áo trắng thường treo toàn ten bị sấm sét đánh thành tro bụi. Những cái miếu hoang dọc bờ sông bị đánh cho tan thành mây khối. Những gốc cây, bụi cỏ bị sấm sét đánh rụi đi, không còn vết tích. Kể từ ngày hôm đó, người ta không còn thấy con ma áo trắng hay là đám ma da hay cô hồn phá vách nữa. Trận sét đêm đó đã quét sạch lũ ma quỷ vất vả vất vưởng cả rồi. Người dân trong xóm tin là như vậy. Nhưng họ không biết được rằng vẫn có một vong hồn lang thang khắp chúng và đã vô tình tránh được trận sét hôm đó. Đó không ai khác, chính là hồn ma của anh Tuấn. Về sau thì chuyện hồn ma anh Tuấn vẫn còn trên dương gian, mọi người đều biết được. Bởi anh thường hiện ra cho những người hợp mạng hay nhẹ vía nhìn thấy. Anh không hại người, chỉ đứng lặng lặng nhìn họ, như cái cách anh nhìn tôi. Dần dần rồi mọi người cũng quen. Dù sợ thật, nhưng vì cái tình làng nghĩa xóm, đâu ai nỡ mời thầy về trục bắt anh. Nghe ngoài kể xong, tôi không còn thấy sợ anh Tuấn nữa, mà thay vào đó là chút cảm thương cho gia đình anh. Ánh trăng nơi thôn quê thật đẹp. Tôi vừa nhâm nhi ly rượu, vừa thi thoảng ngắm nhìn một cách say sưa. Cả ba ông cháu ngồi trò chuyện đôi chút nữa, rồi cũng vô phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, trời vừa hừng đông, tôi đã bị đánh thức bởi một thứ mùi thơm quyến rũ từ đồ ăn. Trên bàn lúc này là ba tô bún riêu thơm phức do chính tay cậu hai làm. Tôi dọt xuống giường, đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ lịch sự rồi mới bước ra ngoài. Vừa thấy tôi, ngoại lên tiếng kêu: "Thịnh à, vô đây ăn sáng nè con." Tôi chỉ đợi câu này của ngoại, liền ngồi xuống ăn một cách ngon lành, không khách sáo. Đồ cậu hai nấu ngon bá cháy, hơn hẳn mấy cái hàng quán xa xỉ ở trên thị thành. "Bữa nay con có tính dậy thăm họ hàng bên nội không?" Nghe cậu hai hỏi, tôi vừa nhai vừa gật đầu đáp: "Dạ, con thay đồ sẵn rồi nè cậu, ăn xong con đi. Tính qua thắp nhang cho bà nội, rồi đi thăm mấy cô dì chú bác, thêm thầy cô cũ với thằng Huy con cháu bạn con nữa." "Ừ, vậy cô tranh thủ đi đi con, để đứa cậu hai dẹp cho." Tôi vâng dạ, bước ra ngoài, lên xe rồi phóng đi. Lúc đi ngang qua nhà anh Tuấn, tôi có dừng lại vào thắp cho anh nén nhang. Không hiểu vì sao tôi có cảm giác lạ lắm. Tôi ra xe, lại tiếp tục chuyến đi của mình. Như dự định, tôi ghé nhà nội thắp nhang rồi thăm cô dì chú bác đã lâu không gặp. Họ giữ tôi lại ăn cơm, nhưng tôi phải từ chối vì còn có công chuyện. Tôi dừng xe lại trước một ngôi trường lớn vô cùng khang trang hiện đại, ngước mặt nhìn lên vô cái bảng có ghi tên trường cho chắc ăn. Tại vì ngày tôi còn học thì trường sập xệ lắm, không giống như bây giờ. Sau khi nhìn thấy đúng là tên trường của mình từng học, tôi mới dắt xe vô trong, dựng gọn ở một góc. Tôi đến đây trước là để tham quan lại trường cũ, sau là để thăm lại người thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều ngày xưa. Tôi vẫn luôn coi thầy như người cha thứ hai của mình vậy. Đi một vòng hỏi thăm thầy cô trong trường, tôi được họ chỉ tới một căn phòng lớn. Đẩy cửa bước vô, đối diện tôi là một người thầy đã cao tuổi, đang ngồi trong chiếc bàn làm việc. Trên bàn có để một cái bảng ghi rõ họ tên và chức vụ: Hiệu phó Võ Văn Thảo. Tôi tiến tới gần thầy, đôi hàng lệ rưng rưng. Không ngờ thầy thể dục dạy tôi năm đó đến nay vẫn còn dạy, mà còn là hiệu phó của trường nữa. Nói chuyện một lúc thầy cũng đã nhận ra tôi. Hai thầy trò tán gẫu cho tới lúc trưa. Bây giờ bên ngoài cửa bước vào hai anh cán bộ áo xanh, có lẽ là lực lượng điều tra. Hai người này nói chuyện với thầy một lúc rồi đi ra. Tôi không rõ họ đã nói những gì. Tôi tò mò lên tiếng hỏi: Ủa, có chuyện gì mà cán bộ vô đây làm việc vậy thầy? Hay là tụi học sinh nó đánh nhau hả? Thầy thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị. Vẫn là đôi mắt đó suốt bao nhiêu năm nay không hề thay đổi. Thầy chậm chậm cất lời: Em có tin trên đời này có tồn tại một thứ gọi là ma quỷ hay không? Tôi gật đầu. Thú thật thì với những gì tôi vừa trải qua, nếu nó không tin thì là đang nói dối. Thầy nhìn ra ngoài với vẻ mặt đăm chiêu, sau đó lên tiếng đầy mệt mỏi: Chuyện nó cũng dài, để thầy kể cho em nghe. 3 năm trước, có một cô học sinh cuối cấp đầy nghị lực của trường, tên là Quỳnh. Vốn là có học lực giỏi, Quỳnh tự tin rằng sẽ thi đậu vào những ngôi trường cấp 3 có tiếng. Nhưng mộng chưa thành thì một biến cố đã xảy đến với cô. Bữa đó Quỳnh đi sinh nhật bạn, vì vui quá trớn, cô bé cũng có uống, rồi tới mức say mềm, không nhớ mình là ai. Với thân hình của một thiếu nữ mới lớn, Quỳnh chẳng khác gì miếng mồi ngon trong mắt của tụi nam sinh tại bữa tiệc. Quỳnh, một học sinh đang ở độ tuổi cấp 3, khét tiếng là công tử ăn chơi, hào phóng, cũng được mời đến dự sinh nhật. Lợi dụng lúc Quỳnh đã say, Quỳnh tiếp cận, rồi cùng mấy thằng đàn em đưa Quỳnh tới một khách sạn quen ở ngoài đường quốc lộ. Sau một đêm thỏa mãn dục vọng, Quỳnh để lại một sấp tiền bên cạnh Quỳnh, rồi lẳng lặng đi mất. Biết mình bị xâm hại, Quỳnh dần tuyệt vọng rơi vào trầm cảm. Thành tích học tập cũng ngày càng đi xuống. Cô bé không còn năng nổ như xưa, khiến cho nhiều giáo viên quan tâm lo lắng. Vài tuần sau, Quỳnh phát hiện ra mình có thai. Vì không chịu nổi cú sốc và những lời miệt thị từ đám bạn cùng trang lứa, Quỳnh tự tử. Trước khi chết, Quỳnh có điều tra một số thông tin và tra ra kẻ đã hại mình. Cô làm một đơn tố cáo và có đầy đủ bằng chứng để tống Quỳnh vào tù. Chẳng ai biết Quỳnh phải nhận mức án bao nhiêu năm, nhưng người ta biết rõ một điều là gia đình hắn đã lo lót một số tiền rất lớn cho chuyện này. Hơn tháng sau, Quỳnh được tạo điều kiện thoát ra ngoài. Hắn nhanh chóng làm giấy tờ xuất cảnh, hòng thoát khỏi vòng vây của pháp luật. Đúng là ma lực của đồng tiền thật đáng sợ. Có tiền thì làm gì cũng được, kể cả chính quyền cũng phải chào thua sao? Về phía Quỳnh, sau khi thắng kiện, cô bé âm thầm một mình đi đến trường, tìm tới phòng vệ sinh nữ, quyết định kết thúc cuộc đời mình tại đây. Cô bé dùng con dao đã được chuẩn bị từ trước, khứa một đường ngang cổ, kết thúc mạng sống của mình và sinh linh bé bỏng ở trong bụng. Một xác hai mạng. Cái chết của Quỳnh là một tin chấn động trong cả một thời gian dài. Những câu chuyện ma quái cũng bắt đầu diễn ra. Mấy học sinh nữ dùng nhà vệ sinh nơi Quỳnh chết kể lại rằng lúc thì thấy máu chảy ra từ buồng vệ sinh, lúc thì nghe tiếng khóc rên, có khi cửa toilet còn tự động đóng lại. Đáng sợ nhất là cái lúc soi gương, từ đâu một khuôn mặt máu me xuất hiện thình lình ở bên cạnh. Nó nhe răng cười lên khanh khách, làm cho nhiều em nữ sinh sợ đến mức phải thôi học. Nhiều em còn ngất ngay tại chỗ, phải đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Vì muốn giấu nhẹm cái tin đồn có ma mà trường chẳng cúng bái hay mời thầy về làm lễ gì hết, chỉ âm thầm thắp nhang khấn vái rồi khóa căn buồng vệ sinh nơi Quỳnh tự vẫn lại, không cho các học sinh sử dụng đến nữa. Bẵng đi một thời gian, những chuyện ma quỷ trong trường cũng dần lắng xuống. Lúc đó thầy cô cũng thầm vui mừng, cứ nghĩ mọi chuyện đã bị lãng quên. Nào ngờ năm tháng sau, kể từ ngày Quỳnh mất, lại xảy ra những chuyện dị thường khác. Thắng, một trong ba tên đàn em hôm đó, đã tiếp tay cho Huynh làm nhục Quỳnh, đột nhiên chết một cách kỳ lạ, với một vết cứa ngang cổ y hệt như cái chết của Quỳnh ngày trước. Hơn một năm sau, tên đàn em thứ hai của Huynh là Đức cũng bị chết một cách tương tự. Bây giờ những chuyện quái lạ bắt đầu xảy ra lần nữa trong trường. Ban đêm, chú Sang bảo vệ đang ngồi túc trực thì nghe một tiếng động lớn phát ra ở dãy phòng học của khối 9. Nghĩ bụng có ăn trộm, chú cầm theo cây gậy của mình, dùng cái đèn pin cẩn thận tiến về phía sau. Càng đi, chú càng nghe thấy rõ thứ âm thanh lạ phát ra từ một căn phòng học, là lớp 9C. Chú có đôi phần chùn bước vì đây chính là phòng học của Quỳnh. Cố trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực, chú hít lấy một hơi rồi chậm chậm tiến vào. Cả căn phòng tối om. Chú Sang quơ đèn pin một lượt. Khi soi đến dãy bàn cuối của phòng học thì ập vào mắt chú là Quỳnh đang ngồi ở góc trong cùng. Cái đầu cô bé ngoẹo sang một bên, máu từ cổ không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả sàn. Gương mặt Quỳnh toàn máu là máu, trông kinh dị tới vô cùng. Ánh đèn pin vừa lia tới chiếu vào khuôn mặt ma quái của Quỳnh. Cô nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn chú Sang. Chú ngã người té ngược về phía sau. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, chú ném cái đèn pin về phía Quỳnh, rồi tức tốc phóng khỏi cái phòng học quái dị đó. Hôm sau chú Sang trình bày lại mọi việc với ban giám hiệu nhà trường, rồi xin nghỉ việc luôn. Cho rằng chú lấy cớ để nghỉ việc thôi, trường liền mướn người khác vào thay thế. Nhưng cũng chỉ được vài ngày, những người bảo vệ mới đều lần lượt thôi việc xin về. Lý do thì cũng vì họ gặp ma ở cái lớp 9C. Thầy Thảo kể xong câu chuyện thì thở dài nhìn tôi. Nói thật lúc đầu thầy cũng không có tin những chuyện ma quỷ đâu. Cho tới khi thầy đích thân đi tuần và được chứng kiến tận mắt. Thầy xăn tay áo lên để lộ ra hai chiếc vòng chuỗi hạt ở hai bên cổ tay. Rồi thầy lại nói, nhờ có những thứ này thầy mới giữ được cái mạng của mình. Quỳnh không còn là một vong hồn đầy quán niệm nữa rồi. Giờ con bé đã chính thức trở thành ngạ quỷ đó con. Quỷ sao? Thầy đã gặp những gì? Thầy kể cho em nghe đi. Thầy Thảo không vội. Thầy ngã người dựa lưng vào ghế, chậm rãi cất lời, đưa tôi vào câu chuyện mà chính bản thân thầy đã trải qua. Giống theo chủ nghĩa bài trừ mê tín dị đoan, đồng thời còn là hiệu phó của một ngôi trường, nên thầy Thảo không tin vào những thứ được gọi là ma quỷ. Thầy chỉ cho rằng có người đứng sau chuyện này, âm mưu để gây tiếng xấu cho trường. Chính cái lẽ đó mà thầy đưa ra một quyết định táo bạo, cũng chính là quyết định sai lầm của cuộc đời thầy. Tối hôm đó, thầy lăm lăm trên tay là cây đèn pin cùng với một cây gậy sắt đi tuần xung quanh cả trường. Đi đến dãy phòng học của khối lớp 9, liền có vài giọt nước nhiễu tí tách ngay trên đầu thầy. Thầy giơ tay bệt lấy một đường, đưa lên mũi ngửi. Một mùi tanh hôi tổm lợm bốc lên, khiến cho thầy phải nhăn mặt. Là máu, chứ không phải nước mưa như thầy nghĩ nãy giờ. Thầy bán tính bán nghi, liền ngước mặt nhìn lên. Phía trên thầy là Quỳnh, trong bộ đồ trắng, cái cổ đứt ngang một đường, máu từ cái chỗ vết đứt đó đang nhiễu xuống thành dòng ở trước mặt thầy. Quỳnh dùng bốn chi đu bám trên tường, rồi thoát cái, cô phóng xuống đứng ngay trước mặt thầy. Lúc đó thầy chỉ biết đứng im chịu trận. Lúc này dũng khí trong người đã bay đi đâu hết rồi. Thay vào đó là một nỗi sợ và sự nhút nhát tới tận cùng. Thầy kiếm em hả thầy? Một giọng nói âm u phát ra từ không gian. Thứ âm thanh này xoáy thẳng vào màng nhĩ, khiến cho thầy đau đớn tột cùng. Thầy cố nén nỗi sợ vào trong, trung trung cất tiếng. Quỳnh à, có phải hai cái chết trước đó đều là do em làm, có đúng không? Quỳnh cười nhạt, đưa đôi mắt trũng sâu vô hồn nhìn thầy. Đúng rồi, vẫn còn một thằng nữa. Tao phải giết chết luôn thằng khốn đó mới có thể xả được cơn giận này của tao. Thầy tuy run nhưng vẫn còn tỉnh táo. Thầy khuyên răn bằng tấm lòng chân thật. Dừng tay lại đi Quỳnh, buông bỏ đi em. Không bao giờ. Sau khi để lại một câu lạnh nhạt, Quỳnh lao đến, vươn dài cánh tay chụp lấy cổ thầy. Nhưng bất chợt Quỳnh rú lên. Từ cổ tay của thầy phát ra hai luồng pháp lực thiêu đốt lấy cánh tay Quỳnh. Luồng sức mạnh vừa rồi phát ra từ hai cọng chuỗi hạt mà thầy đang đeo. Hai cọng chuỗi này là do mẹ của thầy lúc còn sống đã để lại, dặn dò thầy phải luôn đeo bên mình. Nhờ vậy mà ngay lúc đó đã cứu lấy thầy một mạng. Tôi gật gù. Thầy đột nhiên nhìn tôi rất lâu, sau đó bảo tôi chìa tay ra cho thầy xem. Sau từ lần đó, thầy cũng tìm hiểu đôi chút về thuật xem tướng số, để thầy xem thử cho em. Tôi gật đầu ngồi im. Thầy nắm lấy tay tôi xem đi xem lại. Tôi thấy thầy vuốt vuốt cái gì đó ở giữa lòng bàn tay. Bất chợt thầy bỏ tay tôi xuống, nhìn tôi với một ánh nhìn nghi hoặc. Em sinh vào ngày âm, mệnh âm sao? Tôi vâng dạ. Lý do tôi biết được điều này là do lúc còn trên thành phố, tôi chết hụt mấy lần, nên được mẹ dẫn đi xem rất nhiều thầy. Ông nào cũng nói tôi mang mệnh âm, sinh ngày giờ âm, dễ thu hút ma quỷ. Lần đó có một ông thầy Pháp đưa cho tôi một sợi dây chuyền, bắt tôi phải đeo để mà ma quỷ tránh xa không làm hại. Ấy thế mà tôi cũng chỉ biết nghe theo thôi. Từ lúc có sợi dây chuyền thì những chuyện xui rủi không còn xảy đến với tôi nữa. Có lẽ sợi dây chuyền này linh nghiệm thật đó. Thầy Thảo tháo một cọng chuỗi trên tay mình đưa về phía tôi. Cầm lấy nó đi, nó sẽ giúp cho em nhiều chuyện về sau này. Tôi không hiểu ý thầy cho lắm, nhưng thầy cho thì tôi nhận. Tôi gật đầu cảm ơn thầy. Thầy Thảo lúc này mới nói cho tôi biết lý do có sự xuất hiện của mấy chú cán bộ. Chuyện là hơn tuần trước, Hải, đứa đàn em cuối cùng của Huynh, cũng chết một cách bí ẩn tương tự như hai người trước. Khi nãy cán bộ họ vào để tìm kiếm thêm manh mối. Nói chuyện thêm một lúc, tôi cũng tạm biệt thầy. Tôi ra xe rồi đi như tên bắn. Có lẽ hai chiến hữu cũng mong chờ tôi lắm rồi. Đến một quán cà phê có tên là Phong Lăng, tôi giáo giác tìm kiếm xung quanh. Hai người bạn của tôi đã đến trước. Thấy tôi ngơ ngác, cả hai vui mừng lên tiếng gọi lớn. Hey, Thành Si, tụi tao ngồi bên này nè. Nghe gọi, tôi liền quay đầu theo hướng của tiếng kêu. Ở đằng xa có một cặp nam nữ đang ngồi. Người nam có phần mập mạp, còn người nữ có dốc dáng mảnh mai. Người nam đứng dậy ngoắc ngoắc tôi. Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn hai người bạn thở thiếu thời của mình mà lòng bất chợt ùa về bao kỷ niệm. Nói chuyện một lúc, thằng Huy lên tiếng hỏi. Bà Thanh à, mày có biết cái vụ mà nữ sinh tự tử trường mình không? Ừ, biết rồi. Nãy tao ghé trường thăm thầy Thảo đó, thầy kể cho tao nghe rồi. Con Châu nhìn tôi, dè dặt hỏi. Vậy mày có nghĩ trên đời có ma quỷ thật không? Lại là cái câu hỏi đó. Tôi cảm thấy lạ, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Thằng Huy bây giờ mới lên tiếng. Ờ, trăm nghe không bằng mắt thấy. Hay là tối nay tụi mình vô trường coi sao? Châu đá vô chân Huy một cái. Nó gằn giọng giận dữ. Lớn già đâu rồi, con bày mấy cái trò chơi ngu như con nít vậy. Chẳng may công an nó bắt anh mất rồi sao? Tôi nghi nghi nhìn tụi nó. Ủa, mày kêu thằng Huy bằng anh hả Châu? Không lẽ hai đứa bay... Chìa cặp nhẫn cưới về phía tôi. Tụi nó nghênh mặt lên khoe khoang. Thằng Huy nói vợ chồng nó cưới được 7 năm rồi, có được một cậu quý tử tên là Bo. Nhìn tụi nó chí chóe đùa giỡn mà tôi thấy vui lây. Tôi bèn nảy ra một ý. Hay là tối nay á, mình đi dạo ở con đường nhỏ cặp bờ sông đi. Tao thấy ở đó vẫn chưa có nhiều nhà. Tao muốn trải nghiệm lại cảm giác hồi xưa, yên tĩnh vắng vẻ, tha hồ tự do thoải mái. Thằng Huy xoa xoa cái chỗ bị con Châu ngắt, liền lên tiếng. Ờ, tao thấy được đó. Vậy chốt 7 giờ tối nha. Đúng như đã hẹn, tối hôm đó ba người chúng tôi tập hợp ở một cái ngã ba. Chỉ cần chạy thẳng một chút rồi quẹo trái là tụi tôi vô tới con đường nhỏ cặp bờ sông. Tụi tôi đi hai xe, thằng Huy chở con Châu, tôi đi một mình. Tôi chạy phía trước, theo sau là xe của thằng Huy. Đã 20 năm rồi, nơi đây vẫn không có gì thay đổi là mấy, vẫn tĩnh lặng như ngày nào. Cách xa xa tầm hơn 100 mét, có một cây đèn đường khẳng khiu phát ra thứ ánh sáng mờ mờ. Nhà cửa nơi này lưa thưa, chỉ có vài căn lẻ tẻ. Chắc là mọi người thích hồn ma náo nhiệt, nên chẳng có mấy ai chịu đến nơi hẻo lánh này sinh sống. Đang dạo mát thì bỗng nhiên thằng Huy mắc tiểu. Nó chậm chậm tấp vô lề. Thấy nó dừng tôi cũng dừng. Nó cười hề hề lên tiếng thúc giục. Tao mày đi trước đi, khỏi đợi tụi tao chi. Tao vô bụi giải quyết cái tụi dí theo sau liền. Tôi nghe vậy cũng rồ xe máy chạy đi trước. Đang chạy chậm chậm để vợ chồng thằng Huy theo kịp, thì tôi bỗng thấy từ phía đằng xa có một em học sinh đang giơ cao cuốn tập vẫy tôi lại. Chú gì ơi, làm ơn giúp con với. Chạy tới gần, tôi mới thấy đó là một bé gái bận trên người bộ đồ học sinh cấp 2 của trường tôi. Nhìn sơ qua một lượt, thấy con bé ban đêm đứng ở đây một mình cũng tội nghiệp. Tôi ghé xe lại trước mặt con bé, lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy con? Sao ban đêm đứng đây mình vậy? Dạ, mẹ con có công việc, kêu con đứng đây đợi. Mà chiều giờ con chưa thấy mẹ quay lại đón nữa. Hay chú cho con quá gian về được không? Tôi nghe nó nói có phần vô lý, nghi ngờ là dàn cảnh cướp xe, nên tôi mới tránh lảng sang vấn đề khác. Tôi hỏi một vài câu như tên tuổi, nhà ở đâu, thì con bé lại không trả lời. Nó chỉ nói nhà nó ở đằng kia. Lúc này thằng Huy chở con Châu chạy đến. Thấy tôi đứng tần ngần ra đó, Châu mới lên tiếng hỏi. Nghe tên, làm gì mà làm bầm làm nhảm mình vậy? Tôi gãi đầu chỉ về phía con bé đang đứng, rồi nói. Chuyện mình nào mày? tao đang hỏi thăm con nhỏ này. Ủa? Chưa nói hết câu, tôi phải trợn mắt á khẩu, vì con bé lúc nãy đã không biết biến đi đâu mất từ lúc nào ra. Nhỏ nào? Mày mới ngủ hả Thịnh? Rõ ràng nó mới đứng đây mà. Tôi nhìn sang chỗ thằng Huy, rồi chỉ tay lên phía cành cây phía trên đầu của nó, nói một cách tỉnh bơ. Kìa kìa, nó còn đang bám trên cành cây sát đầu mày kìa. Tôi nghênh mặt với thằng Huy vì đã tìm được con bé. Nhưng mà khoan đã, bây giờ mới thấy có cái gì sai sai. Con bé làm sao bám toàn ten trên cành cây nhỏ xíu vậy được chứ? Tôi ngước mặt nhìn lên đầu thằng Huy, vẫn là bộ đồ đồng phục khi nãy, nhưng mà lần này đã dính loang lổ những vết máu. Khuôn mặt con bé khi này không dễ thương xinh xắn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt tím tái, lạnh như băng, với hai đôi mắt trũng sâu thăm thẳm. Ở cổ của nó còn có một đường cứa rất sâu, máu từ chỗ đó cứ ồ ạt chảy ra ngoài. Trời, quỷ, quỷ! Tôi hét lớn, rồi nhảy bục lên xe, rồ ga phóng đi một nước. Mặc kệ đã chạy với tốc độ hơn 100, nhưng tôi vẫn cắm đầu cắm cổ tăng ga bỏ chạy. Được một lúc tôi mới dần giảm tốc độ, nhìn ngó xung quanh, thấy đã cách chỗ khi nãy một đoạn rất xa. Bây giờ tôi mới thở phào một hơi. Hên quá, thôi được rồi, sợ quá trời. Chạy đi, chạy tiếp đi thằng nhỏ. Đột nhiên phía sau lưng tôi, một giọng cười lanh lảnh từ bốn phía vang lên. Một thân ảnh áo trắng dính đầy máu me, cái đầu bị ngoẹo sang một bên, lao đến chắn trước đầu xe. Tôi sợ hãi la lớn. Không, tránh xa tôi ra, đồ ma quỷ! Dường như nó không nghe thấy lời tôi nói, nó vươn cánh tay dài đầy móng sắc nhọn của mình thẳng về phía tôi. Mạng chí âm sao? Có được mạng của mày, tao sẽ giết được thằng khốn đó. Con quỷ nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng. Quá ra nó theo tôi vì thèm cái mạng chí âm của tôi. Nghe mấy thầy bói tôi đã đi xem thường bảo, người mang mệnh chí âm thường sẽ bị nhiều ma quỷ để mắt tới, vì khi bắt hồn được người mang mệnh âm, đồng thời chiếm lấy thân xác của họ mà nhập vào, thì ma quỷ sẽ mạnh lên rất là nhiều. Tôi nhắm chặt hai mắt, cố cam chịu số phận. Thì bỗng tôi nghe tiếng xèo xèo phát ra phía sau, kèm với đó là tiếng gào rú của con quỷ. Lại là cái dòng khốn kiếp đó. Dứt câu, nó liền biến mất đi. Vừa rồi khi cái bộ móng sắc nhọn của nó chỉ còn cách cổ tôi không quá 3 phân, thì từ trong vòng chuỗi mà thầy Thảo cho tôi khi nãy, đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng đánh ập vào tay con quỷ, khiến cho nó bị thiêu cháy một phần cánh tay. Sau khi con quỷ biến mất, tôi ráng giữ bình tĩnh, kìm nén nỗi sợ vào bên trong, cố gắng chạy xe về nhà. Về đến nhà, tôi chỉ chào hỏi qua loa với ngoại và cậu hai, rồi đi thẳng vào trong phòng. Tôi móc điện thoại ra gọi thằng Huy với con Châu đến. Tầm 50 phút sau, tụi nó đã có mặt ở nhà ngoại tôi. Tôi đem toàn bộ câu chuyện vừa gặp kể lại cho hai đứa nó nghe. Con Châu vỗ lưng tôi một cái đau đớn. Hèn gì, cái lúc đầu thấy mày nói lảm nhảm mình á, là tao nghi rồi. Tôi lấy cọng chuỗi thầy Thảo đưa cho, đưa về phía trước để xem xét. Tôi có thể nhìn thấy được sự thay đổi rõ rệt của cọng chuỗi lúc này. Khi thầy cho tôi, nó vẫn còn cái màu vàng trắng, vậy mà bây giờ lại chuyển thành một màu nâu đen. Có lẽ cọng chuỗi sẽ hết công dụng khi biến thành một màu đen hoàn toàn. Tôi thở dài lẩm bẩm. Cũng may là có nó, chứ không thì tao xong phim rồi. Con Châu khoanh tay chống cằm nhìn tôi. Rồi giờ mày tính sao? Họ Không biết nữa mày ơi. Trước hết để tối nay tao nằm suy nghĩ cái đó. Tao phải tìm ra con quỷ đó thực sự lại. Ê ê ê, nghe mày kể á, mà tao đã ngờ ngợ ra một cái tên. Nhưng mà thú thiệt thì tao cũng không dám chắc. Ừ, em cũng đã có đáp án cho riêng mình rồi. Nhưng mà hiện giờ em nghĩ sẽ không tiện nói ra đâu. Có gì sáng mai chúng ta gặp sẽ nói sau. Rồi, quyết định vậy đi. Ba đứa chúng tôi chia tay nhau. Hai đứa nó ra về. Tôi vì quá mệt mà ngã người nằm dài trên giường, thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ thì tôi nghe thấy một tiếng động lạ, khiến cho tôi phải bật người ngồi dậy. Có một thứ gì đó vừa lướt ngang qua trước cửa phòng tôi. Tôi có thể nhìn thấy được cái bóng của thứ đó qua khe hở dưới cửa. Tôi gãi đầu cho rằng mình tưởng tượng. Rồi bất thình lình, ba tiếng gõ cửa phát ra. Tôi dù đang buồn ngủ lắm, nhưng đầu óc vẫn trỗi lên một sự nghi hoặc. Lạ gì? Đó giờ ngoại với cậu hai đâu có bao giờ gõ cửa gì đâu. Chưa để tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung, thì lại có ba tiếng gõ phát ra ở ngay cửa phòng. Tiếng gõ cứ theo một nhịp điệu, một lần gõ ba cái rồi lại tiếp tục. Với kinh nghiệm đối mặt với tâm linh của mình, lòng tôi đã có chút ngờ ngợ về thứ đang đứng sau cánh cửa bên ngoài kia. Tôi nằm im, giả bộ vẫn đang ngủ để quan sát. Cạch một tiếng mở ra, sau đó là tiếng bản lề kêu lên ken két. Tôi lập tức rút mình vào trong mền, nhắm chặt đôi mắt, tưởng tượng đủ điều về cái thứ đang ở bên ngoài kia. Nhưng rồi một phút, hai phút, đã ba phút trôi qua. Tôi hí đôi mắt nhìn ra phía ngoài. Cánh cửa vẫn mở toang, nhưng không có ai ở ngoài đó cả. Nghĩ bụng chắc cho mình quên chốt cửa nên gió ở ngoài thổi vô thôi. Tự mình dọa mình, suy nghĩ lung tung. Tôi bước chân xuống đất, chậm rãi tiến về phía đó. Nhưng vừa đóng được cánh cửa lại thì mày chạy đi, chạy nữa đi. Một tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng. Tôi ngước mặt nhìn lên phía trên, thì ập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh dị. Vẫn là bộ đồng phục học sinh, cái cổ bị cứa một đường, khuôn mặt máu me bê bết. Con quỷ đang dùng tứ chi bám ngược trên trần nhà. Nó xoay cái đầu 180 độ nhìn về phía tôi, miệng bật cười khanh khách. Cô lại, sao lại cứ bám theo tôi chứ? Có phải cô là con bé Quỳnh hay không? Đúng vậy, tao là Quỳnh. Hôm nay nhất định tao phải lấy được cái thân xác thuần âm của mày. Chỉ có như vậy tao mới có thể phá quỷ được bùa phép của tụi người Tàu và giết chết thằng chó đó. Quỳnh không ngần ngại cho tôi biết mọi thứ. Thì ra Huynh đã về Việt Nam vào hơn một năm trước. Hiện hắn đang ẩn náu ở căn biệt thự của cha mình. Khi về, Huynh hay được tin những thằng đàn em thân cận của mình đã chết một cách bí ẩn. Biết sự việc có liên quan tới Huynh, hắn ta bỏ ra một số tiền lớn, thuê một đám thầy pháp người Tàu làm bùa yểm hộ, bảo vệ tính mạng của mình khỏi cuộc trả thù đẫm máu của Huynh. Nhiều lần Quỳnh ra sức đánh liều, nhưng kết quả chẳng thể làm gì được Huynh. Ngược lại, cô còn bị ấn pháp bảo vệ đánh cho trọng thương, đau đớn quay trở về. Sáng nay tôi trở lại thăm trường, vô tình lọt vào tầm ngắm của Quỳnh ở phía xa. Là người mang mệnh thuận âm, tôi chẳng khác gì món mồi ngon cho ma quỷ. Nếu có được tôi, sức mạnh của Quỳnh sẽ tăng lên nhanh chóng. Cô có thể dễ dàng phá đi bùa phép đó, trả thù tên Huynh. Nên dạy gì mà cô ta bỏ qua cho tôi chứ. thằng huynh gì đó mới là người khiến cho cô chết. Cô đi mà tìm hắn, kiếm tôi làm gì chứ? Kiếm chứ, tao nhất định sẽ kiếm nó. Nhưng mà sau khi có được thân xác thuần âm của mày, số mày xui thôi. Giờ thì đừng nhiều lời nữa, đi chết đi. Quỳnh chậm chậm lướt về phía tôi. Nhớ lại chuyện lúc tối, tôi bèn nhanh trí giơ cánh tay có đeo cọng chủ về phía trước. Nhưng tôi thấy một cảm giác trống rỗng ở cổ tay. Lúc này mới chợt nhớ ra, hồi nãy lúc ngủ, vì không quen đeo, tôi đã tháo cọng chuỗi ra bỏ trên bàn. Nhìn về phía cái bàn, tôi chẳng còn thấy cọng chuỗi đâu nữa cả. Tôi rơi vào tuyệt vọng bế tắc. Quỳnh thì càng lúc càng tiến gần tới tôi hơn. Đột nhiên ầm một tiếng, cánh cửa phòng tôi lại bị mở tung ra. Từ phía ngoài lao vào 7-8 cái bóng trắng mờ ảo, đứng bao quanh lấy con quỷ. Chắc có lẽ là do tác dụng của sợi dây chuyền, nó khiến cho tôi không thể thấy được nhân dạng của họ một cách rõ ràng. Tôi ngỡ ngàng trước tình cảnh trước mắt. Bây giờ từ trong đám bóng trắng bước ra một bóng dáng vô cùng quen thuộc đối với tôi. Tôi có thể trông rõ hình dạng của người này. Môi tôi rung lên, lập bập nói: "Ngoại, bà ngoại, con nhớ ngoại quá ngoại ơi." Bà ngoại khẽ gật đầu với tôi, rồi bà lên tiếng bằng chất giọng nhỏ nhẹ ân cần trìu mến: "Cho bà ngoại xin lỗi con nghe, chắc làm con sợ rồi ha. Hồi nãy con quỷ này nó xông vô nhà mình, mà sức ngoại với mấy ông trong họ không có làm lại nó, nên ngoại mới kêu hàng xóm qua giúp mình nè." Tôi nghe mà không hiểu gì hết, nhưng đầu thì vẫn cứ vô thức gật gật. Cảm xúc của tôi bấy giờ rối bời, vừa mừng vừa lo vừa sợ. Tôi chỉ biết im lặng ngồi yên, nhìn xem diễn biến xảy ra. Ngoài tôi quay trở lại chỗ con quỷ, tôi chỉ thấy những cái bóng trắng lượn lờ lướt bao vây lấy nó. Rồi những tiếng vù vù như cánh quạt công suất lớn cứ vang lên bên tai tôi. Đúng lúc này, một tiếng nổ phát ra. Con quỷ đánh ra một quỷ trảo, hất văng những cái bóng trắng ra xa. Tôi có thể thấy được bóng dáng của những người mà ngoại nó là hàng xóm, và cả bóng của ngoại tôi cũng đang nhạt dần đi. Tôi đau đớn mà hét lên: "Ngoại ơi, dừng lại đi ngoại. Ngoại cứ kệ con, ngoại với mọi người mau chạy đi." Ngoại nhìn tôi âu yếm lắc đầu. Ngoại muốn bảo vệ cho tôi, dù chỉ còn là một hồn ma bóng quế mờ nhạt. Nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi không biết nói gì, chỉ ngồi im nhìn ngoại. Con quỷ dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nó chỉ nhắm tôi là mục tiêu chính. Nó thè cái lưỡi ra, ngoe ngoảy lao về phía tôi. Nhưng bất thình lình nó phải một lần nữa trốn lên, bởi vì từ bên ngoài cửa phòng lao vào thêm một cái bóng khác. Cái bóng này tôi trông có phần quen mắt. Sau một hồi định thần, tôi mới nhận ra người đó chính là anh Tuấn. Anh giơ tay túm lấy cái lưỡi của con quỷ mà siết mạnh, sau đó giơ tay về phía trước, đánh ra một luồng sức mạnh về phía nó, hất văng nó ra ngoài. Tôi ngó qua, thấy con quỷ hăng máu còn định tiếp tục lao vào, thì đột nhiên trước mắt tôi tối sầm đi. Sau đó bên tai có tiếng ai đó lay gọi, thúc giục tôi: "Tỉnh, tỉnh à, dậy đi con. Nè, sáng rồi tỉnh lại đi con." Những cú tát bơm bớp chứa đầy tình cảm của cậu hai làm tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi mơ màng mở mắt ra, trước mặt là cậu và ông ngoại. Cả hai đều đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Tôi cựa người ngồi dậy, vuốt lấy vài giọt nước gì đó dính trên mặt mình. Thứ nước này có mùi rất quen thuộc. Tôi ngước lên nhìn cậu hai rồi la làng lên. Cậu hai ơi, cậu đổ cái gì lên mặt con mà hôi trên chi? Ông ngoại thấy tôi còn la được mới bớt phần lo lắng mà phì cười. Thì nước tiểu chứ cái gì con. Của cậu hai mày đó, nước quý lắm mà. Để vậy cho nó đẹp da, khỏi rửa mặt ha. Ngoại ơi, tôi vùng vặn chạy nhanh vô toilet để tắm rửa, xả đi cái mà ông ngoại tôi nói là nước quý của cậu hai. Sau một hồi tắm gội, tôi thay bộ đồ mới sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Vừa ra nhà trên, tôi thấy ngoại với cậu hai ngồi sẵn trên cái bộ ngựa đợi tôi hỏi chuyện. Thấy tôi, cậu hai liền giơ tay ngoắt lại kêu tôi kể lại chuyện khi nãy. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, thành thật kể lại những chuyện tôi trải qua từ sáng hôm qua cho tới bây giờ. Cậu hai nghe xong thì tặc lưỡi. Cậu biết ngay mà, thế nào con về cũng có chuyện. Cũng may cho con là cậu còn trai tận, chứ hàng mà khui tem rồi nước tiểu nó không có tác dụng đâu. Thì hồi nãy mày tiêu chắc rồi đó con. Ông ngoại cũng vuốt cằm đăm chiêu. Cộng chủ với sợi dây chuyền bay đeo là hai món bảo vật tốt đó. Bay coi lúc nào cũng phải giữ nó bên mình. Bay mệnh âm rất là hút ma quỷ. Để ngoại cho bay địa chỉ của một người bạn, cũng lâu rồi ngoại không có gặp. Ông là thầy tu, chắc có sẽ quen biết nhiều người. Bay tới đó nhờ ông giúp đi. Cứ nói cháu của ngoại là ông sẽ giúp hết mình. Yên tâm đi con. Tôi vâng dạ, cầm lấy một tờ giấy ghi rõ địa chỉ của một ngôi chùa. Tôi quay người đi vô trong chuẩn bị đồ đạc, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho hai đứa chiến hữu, rủ tụi nó đi chung. Nhưng chỉ có mỗi thằng Huy là đi được, con Châu phải ở nhà giữ thằng cu bo. Men theo địa chỉ ngoại cho, tôi và Huy tới một con đường hẻm nhỏ đầy bùn lầy ở tỉnh Sóc Trăng. Chạy sâu vô hơn 4 cây số, chúng tôi bắt gặp một ngôi chùa nằm phía bên tay phải. Nhìn địa chỉ thì đúng thật là cái chỗ ghi trong tờ giấy. Khuôn viên nơi đây cũng không quá lớn, mọi thứ đơn sơ, mộc mạc tĩnh tại. Hai đứa tôi lây quay một lúc cũng tìm được thầy Bảy Khải, người được nhắc tới trong tờ giấy mà ngoại đưa. Sau khi nghe tôi thuật lại, thầy Bảy mới thở dài. Thầy chỉ là một người tu tập theo Phật Pháp, không có pháp thuật gì cao siêu. Huống hồ tuổi thầy đã cao rồi, e là khó lòng mà giúp được hai con. Nhưng mà hai đứa yên tâm đi, thầy có quen rất nhiều người làm pháp sư tài giỏi. Để giờ thầy chỉ cho hai đứa tới tìm một người. Để thầy nhớ coi. Nói rồi, thầy xoay người đi vào sau chánh điện. Một lúc sau ông trở lại với một tờ giấy trên tay. Ông chìa tờ giấy về phía chúng tôi. Trên đó có ghi đầy đủ họ tên và số nhà của một ông thầy Pháp tên là Ba Đù. Đây nè, hai đứa cầm lấy đi. Tới cái địa chỉ này cho hỏi người ta nhà của thầy Ba Đù ở đâu, người ta chỉ cho. Ở đó ông nổi tiếng lắm mà. Thầy cầm lấy tay tôi rồi dặn dò. Cái sợi dây chuyền con đang đeo đó là một pháp bảo tốt. Nó sẽ giúp con tránh được nhiều loại ma quỷ khác nhau. Chỉ có những con quỷ mang quan niệm sâu sắc hoặc là đã quá thành quỷ tinh thì mới đủ pháp lực vượt qua tầng bảo hộ và xuất hiện cho con thấy thôi. Nhưng vẫn còn một trường hợp ngoại lệ như con từng kể. Đó là những người thân trong gia đình, họ hàng ruột thịt. Họ vẫn có thể hiện ra cho con thấy. mà không phải chịu sự ảnh hưởng của sợi dây. Còn cọng chuỗi mà con nàng đeo đó, nó gần hết linh lực rồi. Con hãy nhớ cẩn thận, bảo đảm an toàn cho tính mạng của mình. Con quỷ kia sẽ không buông tha cho con đâu. Con cũng biết nó mạnh tới mức nào mà, phải không? Tôi gật đầu cảm ơn thầy. Vừa quay lưng bước đi thì lại nghe tiếng thầy Bảy ở phía sau. Thịnh à. Dạ, có chuyện gì sao thầy? Tôi bị tiếng gọi có phần nghiêm trọng làm cho giật mình, lập tức quay lại. Thầy Bảy nhìn tôi bằng một ánh mắt đăm chiêu, rồi thầy nói: ai đó giúp cho mình chưa chắc đã là tốt với mình. Đừng quá tin vô người khác, cái gì cũng có cái giá của nó hết rồi con. Nên cẩn trọng là trên hết nghe con. Thầy Bảy nói xong thì quay gót trở vô trong. Tôi nghe mà không hiểu ý thầy cho lắm, chỉ biết vâng dạ rồi cáo từ và rời đi. Một lúc sau, tôi với thằng Huy có mặt ở Châu Thành, Hậu Giang. Đi theo địa chỉ trong tờ giấy của thầy đưa, hai đứa đến một cái xóm khá phồn hoa náo nhiệt. Tôi hỏi thăm một ông chú bán quần áo bên đường thì được ổng nhiệt tình chỉ dẫn. Hai em kiếm nhà thầy Ba Đù ha. Nhà ổng ở trong cái hẻm ở cuối khu đó, quẹo đằng kia kìa. Hai em đến đó rồi đi vô tầm hơn 200 mét, nhìn mấy bên tay mặt á là thấy một ngôi nhà. Trước sân có cái hàng cao nha, bên hông có cây mận, là nhà ổng đó. Tôi cảm ơn ông chú rồi đi tới cuối đường. Đúng là bên tay phải có một căn nhà cấp 4, nhìn khá khang trang. Đoán đây là nhà của thầy Ba Đù. Tôi vừa cất tiếng gọi thì từ bên trong có một người đàn ông đã cao tuổi hớt hải chạy ra. Ông đứng lại chưa? Tôi mà bắt được ông á là ông chết với tôi nghe Ba Đù. Suốt ngày đá banh đá bóng cho gà móng xanh móng đỏ rồi ha. Cùng lúc với tốc lực của người đàn ông, ở trong nhà cũng vọng ra tiếng phụ nữ đang chửi rủa sùm. Rồi một người đàn bà cầm theo cây chổi phi nhanh ra ngoài, đuổi theo thầy Ba. Tôi với thằng Huy chân hững đứng xem như xem hài kịch vậy. Thằng Huy lắc đầu tặc lưỡi nói: ông biết có phải ông thầy Ba Đù mà tụi mình đang kiếm không ha? Nếu mà phải, tao thấy hơi lo cho cái mạng của mày đó. Nhìn ổng không có miếng uy tín nào trần. Tôi cũng hoang mang lắm, nhưng cố nói để trấn an mình. Thì để coi tình hình sau đã. Biết đâu ông sợ vợ, chứ đối với lũ ma quỷ ông trị được. Hình như ông ra mở cửa cho mình kìa. Tôi với thằng Huy nhìn về phía cổng. Đúng thật là thầy Ba đang vội vàng mở cổng ra. Nhưng có cái gì nó lạ lắm. Cánh cửa vừa mở ra, thầy đã vội vàng nhảy lên xe tôi ngồi, rồi hối thúc: Chạy lẹ mấy cậu ơi. Sao phải chạy vậy thầy? Sắc mặt thầy Ba dần biến đổi khi thấy vợ mình đã đến phía sau lưng. Con sư tử cái nó tới rồi kìa. Cậu mà không chạy là một hồi tôi thành ba cá đù luôn đó. Bà đang nóng, đi lánh mặt trước đã. Chúc bà ngồi mai rồi mình về. Tôi phì cười, ra hiệu cho thầy Ba bám chặt vô, dặn ga chỉnh số. Tôi phóng đi dèo dèo trong con hẻm nhỏ, để lại phía sau là giọng chửi văng vẳng của bà Ba Đù phu nhân: một tổ cha nhà ông Ba Đù, ông nhắm đi được thì đi luôn đi nha, ông đừng có mà lết xác về đây gặp tôi nữa. Chạy được một lúc, thầy Ba kêu tôi tấp vô một quán cà phê bên đường. Thầy vừa nhìn qua lại biết tôi gặp chuyện ma quỷ ám hại. Tôi cũng không giấu giếm, kể hết cho thầy Ba nghe về hồn ma của bé Quỳnh và ý định giết tôi để lấy cái thân xác mệnh thuần âm của tôi. Thầy Ba nghe xong thì gãi cằm, có phần đăm chiêu suy nghĩ. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên, là máy của thầy Ba. Cầm trên tay một cái điện thoại cục gạch, Thầy nhìn tôi cười cười. Đó con thấy chưa, thầy ba có nói bao giờ sai đâu. Bà đủ vậy đó, chứ thầy đi chút xíu là bà điện bà kêu thầy về liền à. Sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt thầy ba có hơi bí xị đi, nhưng vẫn còn giữ được nét vui vẻ thoải mái. Thầy kêu tôi chở thầy về nhà, rồi bàn tính kỹ hơn cách xử lý con quỷ đang đeo bám tôi. Tôi và thầy ba về tới nhà thì thấy thằng Huy đang ngồi khúm núm ở một góc trên cái ghế gỗ dài trong phòng khách. Nó vừa thấy tôi thì mặt mày méo xệch, miếu máu trách móc. Tại vì hồi nãy tôi chở thầy ba giọt chạy đi, bỏ lại nó đứng đó, báo hại bị bà ba tưởng là mấy thằng chiến hữu hay rủ thầy ba đi đàn đúng mà nhéo lộ tai, xách vô nhà hỏi tội. Tôi cười trừ, hứa bao nó một chầu nhậu để tạ lỗi, nó mới chịu thôi cằn nhằn. Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng Huy, lúc thầy ba cũng từ dưới nhà đi lên, có lẽ đã dàn xếp hay xin lỗi gì đó với vợ xong xuôi. Bởi vì chúng tôi không nghe tiếng bà ba chửi quát tháo nữa. Qua một lúc phân tích tình hình, thầy ba nói phải đích thân tới chỗ con quỷ ám tôi đã chết để xem xét và trừ yểm nó. Thầy thắp nhang lên bàn thờ của Quyền rồi khấn vái gì đó. Xong xuôi thì bà ba từ trong buồng đi ra, đưa cho thầy cái túi vải sờn cũ, có lẽ là túi đồ nghề hành pháp của thầy. Kèm theo đó là một ánh mắt sắc lẻm, như nhắc nhở thầy ba điều gì đó. Thầy ba nhìn thấy ánh mắt của vợ thì xanh mặt, vội đeo túi rồi thúc giục tôi và thằng Huy lên đường. Vì không thể chở ba cho nên tôi chở thầy ba, còn thằng Huy mượn tạm chiếc xe của thầy rồi chạy theo sau. Suốt chặng đường di chuyển về lại nhà tôi, đôi mắt của thầy ba cứ thao láo nhìn chăm chăm vào cặp loa của mấy em gái đi ngang qua. Thằng Huy phía sau chạy xe lên ngang mặt thầy, nó cười cười nói: Sao thầy lại như vậy? Bà ba mà biết á, bà ba buồn đó nghe. Ê nè, hai đứa đừng có nói cho bà nghe nghe. Hai đứa mà nói là thầy thành thầy ba lết luôn đó con. Ủa, sao thành thầy ba lết hả thầy? Thì bà quánh tàu lết luôn chứ sao nữa. Tôi với thằng Huy nghe vậy cũng bật cười to. Thầy ba cũng không có gì phật ý, chỉ bảo chúng tôi chạy nhanh, kẻo không kịp về tới nhà trước nửa đêm. Nói chuyện một lúc, bọn tôi chạy tới một cái ngã tư. Vì trời tối cho nên quyết định chạy vào con đường tắt nhanh nhất để về. Con đường này vắng lặng đến lạ thường, chỉ có vài chiếc xe tải phóng nhanh vượt qua chúng tôi. Đang đi thì thầy ba bỗng lên tiếng bằng một chất giọng nghiêm nghị: Hai đứa cẩn thận đó, giữ vững tinh thần, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải thật bình tĩnh nghe chưa. Ủa, có chuyện gì sao thầy? Tụi nó tới rồi. Tụi nào vậy thầy? Quỷ. Thầy ba vừa dứt câu thì trước đầu xe thằng Huy đã xuất hiện một con quỷ nữ mặc đồ học sinh máu me be bét. Con quỷ xuất hiện bất ngờ khiến cho nó hoảng loạn. Thằng Huy không tự chủ được tay lái mà dần lấn sang lề của xe tải. Phía đằng xa có một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, điếc cả tai. Cứ tưởng lần này thằng Huy toang rồi, thì khó tin thay, chiếc xe của nó lại bị đẩy ngược về bên lề cũ. Chiếc xe tải cũng vừa lúc chạy trờ tới, chỉ cần chậm một chút thôi, thằng Huy nhất định nằm dưới gầm xe rồi. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, mỉm cười với chúng tôi. Đó là anh Tuấn. Vừa rồi anh đã cứu vớt thằng Huy một mạng khỏi tay tử thần. Anh vẫy tay chào chúng tôi một lượt, rồi dần tan biến vào màn đêm. Vẫn còn sợ chuyện khi nãy, thằng Huy không đủ sức cầm lái nữa. Nó tấp xe vào lề nghỉ ngơi. Thấy xe nó dừng, tôi cũng dừng theo. Nó lên tiếng nói và giọng vẫn còn run run. Trời ơi, cũng may hồi nãy có trời độ, không thì tao chết chắc với con quỷ rồi. Tôi ký đầu nó một cái. Trời nào độ mày, không có anh Tuấn đỡ là mày ngủng rồi con. Thầy ba lầm bầm. Hiểu rồi, mở trèo miệng mèo thì không có con mèo nào dại mà không ăn. Để tao coi mày diễn tới chừng nào. Thầy nói gì vậy thầy? Thầy ba lắc đầu, nói như muốn lảng tránh. Không có gì. Cậu Tuấn là một linh hồn tốt ha. Cũng may có cậu ấy, không thì thầy cũng không biết làm sao. Ngày mai nhất định thầy phải làm một cái lễ để cúng tạ ơn cậu ấy mới được. Thằng Huy nghỉ ngơi một lúc thì cũng hồi phục lại tinh thần. Chúng tôi lại lên xe đi tiếp. Đường vắng nên chạy cũng nhanh. Đi thêm một chút nữa, cuối cùng cũng về tới nhà tôi. Để tối nay thầy ngủ ở nhà thằng Huy, có gì sáng mai mình gặp nha. Thấy có cái gì đó kỳ lạ, nhưng tôi cũng không hỏi thêm. Chờ thằng Huy chở thầy ba về nhà nó xong xuôi, tôi mới trở vô nhà, ngã lưng nằm xuống, đánh một giấc dài. Thịnh, Thịnh ơi. Đang độ nửa đêm, tôi mơ màng nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Ban đầu vì còn mệt, tôi cứ nằm ì ra ngủ mà không thèm đáp lại. Nhưng tiếng kêu đó cứ văng vẳng bên tai như thúc giục, khiến tôi phải bật dậy coi thử là ai gọi mình. Ai đó? Thịnh ơi. Tiếng kêu vẫn phát ra. Tôi nghe thấy nó xuất phát từ phía ngoài sân. Đưa đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ, tôi thấy bên ngoài là vong linh anh Tuấn đang đứng thập thò lấp ló ở ngoài hàng rào. Không hiểu sao, dù biết anh Tuấn là ma, nhưng tôi chẳng có cảm giác sợ hãi, mà ngược lại có chút gì đó vui mừng. Tôi vội mở tung cửa chính, chạy ra phía ngoài. Bóng dáng anh Tuấn vẫn còn đứng ở đó. Khi tôi tiến lại, chỉ còn cách anh tầm 5 mét, thì anh bảo tôi đứng yên. Tôi thử bước lên một bước, thì anh lại lùi đi một bước. Sao em không lại gần anh được? Anh Tuấn chỉ vô chiếc vòng trên tay tôi. Như hiểu ra vấn đề, tôi không tiến tới nữa, mà đứng im một chỗ. Tôi lên tiếng nói trước. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh mấy ngày qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Nếu mà không có anh, chắc em bị con quỷ nữ kia bắt đi mất rồi. Anh Tuấn cười hiền. Không có gì đâu em, việc anh nên làm thôi mà. Như chợt nhớ ra, tôi bèn nêu lên thắc mắc trong lòng mình mấy bữa nay. Mà sao anh lại ra tay giúp em vậy? Tôi thấy anh trên mắt có chút buồn. Anh nói, anh có hai chuyện tới giờ vẫn còn canh cánh trong lòng, nên vẫn chưa thể siêu thoát được. Em giúp anh có được hay không? Anh cứ nói đi, nếu mà trong khả năng thì em sẽ giúp cho. Anh Tuấn ngậm ngùi nói, anh chỉ có mỗi đứa em gái, thân là anh hai, ai chẳng muốn thấy em mình có một bến đỗ tốt cho cuộc đời. Anh thấy em là người tốt, từ nhỏ hai đứa cũng đã có hôn ước sẵn rồi. Anh muốn trao thân gửi phận em gái của anh cho chú. Nghe thấy mong muốn của anh Tuấn, tôi băn khoăn suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Hiện giờ em cũng chưa tính tới chuyện vợ con nữa, em không thể hứa chắc cho anh chuyện này được. Vậy còn một chuyện nữa là gì? Anh nói đi. Đột nhiên khóe môi của anh Tuấn khẽ cong lên một nụ cười đầy bí hiểm. Tâm nguyện cuối cùng của anh là được một lần về thăm mẹ già trong thân xác của một con người. Anh bất hiếu, anh chưa lo gì được cho mẹ mà đã ra đi rồi. Anh muốn được quay về dù chỉ là một chút thôi. Chuyện này chỉ có em mới giúp được anh thôi. Tôi nghe mà ù ù cạc cạc không hiểu lắm, bèn hỏi lại. Ừ, chuyện này em giúp anh làm sao? Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt thành khẩn nói. Cho anh mượn thân xác của em để nhập vô. Anh hứa chỉ mượn để về thăm mẹ một lúc thôi, không làm tổn hại gì em đâu. Anh đã mong mỏi điều này rất lâu, nhưng vì chẳng ai có mệnh cách thuần âm như em để anh mượn xác mà về cả, cho nên... Tôi nghe anh Tuấn hiếu thảo như vậy thì cũng mũi lòng, bèn không ngần ngại mà đồng ý ngay. Thôi được rồi, dù gì anh cũng đã giúp em nhiều lần, lần này coi như em trả ơn anh vậy. Nhưng mà em phải làm sao để anh có thể mượn xác được đây? Em chỉ cần tháo còng chuỗi và sợi dây chuyền đang đeo ra là anh có thể nhập vào rồi. Còn việc lấy lại thể xác thì em yên tâm đi, chỉ cần khi nào em muốn là anh sẽ tự xuất ra. Lời nói của anh Tuấn như có ma lực, khiến cho tôi mụ mị ngu ngốc tin theo ngay. Tôi tháo cọng chuỗi của mình xuống, tháo luôn cả sợi dây chuyền đi. Lúc này cả người tôi trở nên đờ đẫn. Đột nhiên anh Tuấn cười lớn đầy khoái trá. Mày chết chắc rồi thằng ngu. Chẳng ai đợi lại tin vào lời ma quỷ. Thân xác này bây giờ sẽ là của tao. Tuấn lao nhanh về phía tôi. Bất ngờ từ phía xa có một bóng nữ quỷ lao tới chặn hắn lại. Cả hai con quỷ va vào nhau, một luồng dư âm phát ra đẩy tôi ngã lăn mấy vòng về phía sau. Con quỷ vừa đến chính là Quỳnh. Quỳnh nhìn Tuấn lớn giọng gầm gừ. Mày, lại là mày, sao lúc nào mày cũng muốn phá hỏng chuyện tốt của tao vậy? Tuấn lúc này vô cùng giận dữ, hắn bộc phát bản chất thật của mình ra, hóa thành một con quỷ to lớn, nhè nanh về phía Quỳnh, nhìn cô bé bằng một ánh mắt dữ tợn. Mày mới là đứa phá đám tàu đó, con quỷ nhỏ. Chỉ cần một chút nữa thôi là tao có thể chiếm được thân xác thằng nhãi này rồi. Vậy mà mày... Quỳnh tạo ra hai cái quỷ trảo lao thẳng tới chỗ Tuấn. Tuấn cũng không phải dạng vừa, hắn bộc phát quỷ lực vào tay, điên cuồng đấm về phía con bé. Những đòn quỷ lực va vào nhau, một trận chiến lớn giữa hai con quỷ hùng mạnh diễn ra. Cả hai lơ lửng vờn nhau trên không trung. Bất chợt Tuấn siết chặt lấy Quỳnh, rồi vận pháp hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía tôi. Tứ vệ quỷ, ra đi. Một tấm lệnh bài từ phía sau bay sượt ngang đầu tôi, lao thẳng đến. Từ trong lệnh bài xuất hiện bốn con quỷ to lớn mặc giáp phục, tay cầm đoạn đao, chắn ngay trước mặt tôi, đỡ lấy luồng sáng đó. Sau đó thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Tới đồng đủ rồi ha. Thầy Ba cùng với thằng Huy từ đằng sau tôi bước đến. Thầy dán một lá bùa ngay trên đầu tôi. Lúc này tôi mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Tôi lên tiếng hỏi. Sao thầy với thằng Huy lại ở đây? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Thầy Ba cười khẩy. Thầy nhìn Quỳnh rồi lại nhìn Tuấn. Để coi coi, nữ quỷ này thì muốn trả thù, còn thằng quỷ này đó thì muốn chiếm đoạt thân xác người ta, âm mưu làm việc xấu. Có phải vậy không? Tuấn cười lớn. Coi như mày thông minh đó, thành pháp sư quẹt. Nếu không có con nhỏ này thì nhất định thằng ngu đó đã thuộc về tao rồi. Anh Tuấn à, anh nói vậy là sao? Không lẽ anh muốn... Tôi như không tin vào tai mình, nét mặt thể hiện rõ sự hoang mang. Thầy Ba biểu môi nhìn tôi. Sì, giờ này rồi mà còn anh với em, còn không biết nó lừa con hả? Lúc còn với thầy nói chuyện ở quán nước đó, thầy đã phát hiện ra có hai luồng quỷ khí bám theo con rồi. Vì để điều tra ngọn ngành, thầy giả bộ kêu con chở về nhà, cốt là để dụ hai đứa nó bám theo. Còn mình thì cử một đám âm binh tới đây trước để điều tra. Con biết thầy đã tìm hiểu ra được những gì không? Tôi lắc đầu. Thầy Ba lại tự tốn nói tiếp. Khi mà con mới về đó, con quỷ đẹp trai này nè đánh hơi được con là người mang mệnh thuận âm. Cái đêm mà con gặp nó lần đầu tiên chính là lúc nó đang đi thăm dò, xem xét mọi thứ. Vì con có đeo sợi dây chuyền pháp trên người, thứ này là khắc tinh của ma quỷ, nên nhất thời nó chưa hại con ngài được. Nó âm mưu vạch ra một kế hoạch để đưa con vô cái bẫy ngày hôm nay đó. Nó lợi dụng con nữ quỷ ở trường để làm bàn đạp cho vai diễn của mình. Nó muốn chứng minh cho con thấy là nó tốt, để dễ dàng tiếp cận con hơn. Lúc ở con lộ lớn, nó không ngần ngại hy sinh một lượng quỷ khí lớn để cứu thằng Quỳ, chỉ để lấy lòng tin từ con, từ sự ngây ngô của con đó. Nó đã chịu bỏ ra một cái giá lớn như vậy thì thầy đoán chắc nó sẽ hành động trong nay mai thôi, cho nên mới giả vờ kêu là ngủ ở nhà của thằng Quỳ, để con quỷ không nghi ngờ mà ra tay hành động luôn. Và đúng như ta định liệu, đêm nay nó đã kiếm con nhằm đoạt lấy cái thân thể thuần âm của con đó. Tôi suy sụp. Không ngờ tôi lại là một con chốt trong cái bàn cờ của người ta, để họ thỏa thích chơi đùa xoay chuyển. Lúc này tôi mới ngấm dần cái đạo lý mà thầy Bãi đã dạy khi ở trong chùa. Mày cũng biết quá nhiều rồi đó, đi chết đi là vừa. Tuấn tạo ra một cây búa lớn, sau đó nhào tới chỗ thầy Ba mà bổ mạnh. Thầy cũng không dễ bị bắt nạt, liền hô lớn. Đinh Hoàng thủ pháp, hổ! Liền tung ra 6 lá bùa về phía trước, hai tay kết ấn tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Lợi dụng thầy Ba và Tuấn đánh nhau, Quỳnh liền lao đến chỗ tôi. Cô giơ 10 cái móng vuốt sắc nhọn, muốn lấy mạng tôi trong một đòn chí mạng. Nhưng Quỳnh tính không bằng thầy Ba tính. Tuy thầy bận đánh với Tuấn, nhưng vẫn điều khiển được âm binh. Khi thấy Quỳnh định tấn công tôi, 4 quỷ binh của thầy bổ mạnh đoạn đao về phía con bé, chặn đứng đòn đánh của nó lại. Tôi bị trận đánh bất ngờ làm cho giật mình ngã bịch về sau, mồ hôi tuôn ra như suối. 4 quỷ binh bao vây lấy Quỳnh vào bên trong, chúng thi nhau ra đòn. Những nhát chém liên tục chém vào quỷ hồn của Quỳnh, khiến cho cô bé dần mờ nhạt đi. Thầy Ba bên này vừa lui lại phòng thủ, vừa ném ra một lá bùa về phía Quỳnh. Xích hồn phù, khai! Lá phù hóa thành một sợi dây xích trói chặt Quỳnh lại. Thầy Ba tiếp tục giơ cao một lá phù màu trắng cho hô to. Thu! Tức thì Quỳnh hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào bên trong lá phù trắng đó. Thầy Ba cất lá bùa cẩn thận vào trong túi vải đeo bên hông, rồi thở dài ngao ngán nói: Vậy là xong một con nữ quỷ, chỉ còn cái thằng quỷ này thôi. Xong trận này phải về tẩm quốc mới được. Già cả rồi, mới đánh con một chút mà dài gái nhất ghê đó. Thằng Huy núp ở ngoài hàng rào xem chiến nãy giờ, thấy tình hình tạm ổn mới dám chạy vô. Nó vừa đỡ tôi lên, vừa thì thào vào tai tôi: ông chỉ kiếm cớ đi kiếm mấy em móng xanh móng đỏ thôi, chứ nhức mỗi nổi gì. Tôi dù buồn cười nhưng không dám để lộ ra, bởi vì vẫn còn một con quỷ muốn đoạt lấy cơ thể của mình. Tôi kéo thằng Huy nép sát vào một góc để xem thầy Ba tiếp tục thu phục con quỷ còn lại. Thầy Ba sau khi lèm bèm thì lập tức trở lại thần thái nhanh nhẹn. Thầy vung tay về phía trước mà hô to: tứ vệ quỷ, mau bắt thằng quỷ này lại cho ta. Bốn con quỷ binh nghe lệnh liền lập tức xông lên bao vây lấy Tuấn. Hắn ta chẳng những không nao núng mà còn đắc ý cười lớn: mày có biết là tao đã tránh được lôi phạt hay không? Sức mạnh của tao đã tăng lên gấp bội lần rồi. Mấy con quỷ binh nhãi nhép này mày đem ra làm trò hề sao? Tao biết chứ, nhưng mà chỉ là mở màn thôi. Coi tao dẫn ai tới cho mày chơi nè. Thầy Ba lục nhanh trong túi vải, sau đó ném ra một chiếc vòng tay xuống đất, rồi bắt ấn điểm chỉ mà hô lên: thỉnh. Chiếc vòng dưới đất bỗng nhiên phát sáng, luồng sáng lan trọng ra một vùng. Từ trong luồng sáng dần trồi lên một đội quân giống như quan binh của địa phủ trong mấy cái phim ma mà tôi hay xem. Dẫn đầu đoàn quân ấy là Ngưu Đầu Mã Diện cùng với Hắc Bạch Vô Thường. Như một lẽ tự nhiên trong trời đất, Tuấn vừa nhìn thấy mấy bóng quan binh liền trở nên run rẩy. Gì chứ? Ngươi gọi bọn chúng lên đây làm gì? Thì bắt mày chứ làm gì. Tuấn xoay người muốn bỏ chạy liền bị thầy Ba ngăn lại: tứ vệ quỷ, giữ chặt hắn lại cho ta. Bốn âm binh của thầy Ba tung đao thành một hình vuông, nhanh chóng trấn áp giam Tuấn vào trong. Không, không, thả ta ra, ta không cam tâm. Khó khăn lắm mới tránh được thiên phạt, trở thành ngạ quỷ. Ta không muốn về địa phủ, ta muốn tiếp tục làm quỷ. Có được thần xác thằng nhãi kia thì các ngươi đừng hòng bắt được ta. Hắc Bạch Vô Thường bây giờ cũng đi đến. Hai ông cất giọng ồm ồm, đầy âm vang uy nghiêm, tự tốn lạnh lùng nói: đợi lúc trời, đi thôi. Đau khổ hay vui sướng cũng đã qua một kiếp, phải đi tiếp con đường luân hồi của bản thân. Thiên phạt có thể tránh, nhưng sổ sinh tử của địa phủ thì khó cải dời. Trần thế là cõi tạm, đừng mãi chấp mê bất ngộ mà đọa vào ngạ quỷ, không còn đường siêu sinh, lại làm ảnh hưởng tới phước phận của người thân nơi dương thế. Tuấn đương nhiên nghe hiểu được lời của Hắc Bạch Vô Thường. Hắn dù sao cũng là một người con hiếu thuận, nếu cứ mãi chấp mê, ắt hẳn mẹ già sẽ bị lâm vào con đường khổ ải. Tuấn thôi vùng vẫy, cũng trở nên hiền hòa và u buồn hơn. Chỉ quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết, như muốn cầu xin điều gì đó. Hắc Bạch Vô Thường phất tay một cái, chân tay của Tuấn bị gông cùm xiềng xích khóa lại. Đoạn, cả hai bị quan nói với thầy Ba: tên này đã tận số, bọn ta dẫn đi. Còn cái dông người vừa thu phục thì còn mang nợ nhân thế, chưa tới hồi phải về địa phủ. Người giữ lấy bên mình mà siêu độ và rèn giũa, để nó giúp đời, trả đủ nghiệp quả. Tới lúc đó ta sẽ lên thu về. Tuân mệnh quan âm. Dứt lời, bóng dáng của họ dần tan biến sau làn sương mờ ảo. Thầy Ba cúi đầu nhận lệnh. Tôi chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn như bị thôi miên. Đột nhiên lúc này thằng Huy nhảy ra trước mặt tôi và thầy Ba. Nó nheo mắt nhìn chúng tôi, rồi nghiêm mặt nói: khai thật đi, số đá còn lại hai người giấu ở đâu? Làm gì mà cứ nói chuyện một mình rồi chỉ trỏ lung tung, rồi múa mai quay cuồng nữa chứ? Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Nãy giờ mày không thấy gì hết hả? Thấy chứ. Thấy. Thấy mày với thầy ba như hai thằng khùng vậy đó. Thầy ba dương dài ngáp dài. Nó không có thấy được cái mẹ gì đâu. Kệ bà nó đi. Tôi gật gù. Thằng Huy không hiểu gì hết, nhưng đã bị thầy ba gạt qua một bên. Thầy nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Nè con, còn có muốn giải mệnh không? Chuyện đó có thể sao thầy? Mà giải bằng cách nào thầy? Thầy ba dương đôi mắt nhìn về phía tôi bằng một ánh nhìn ma mãnh lắm. Cách đó hả? Cũng đơn giản thôi. Chỉ cần... Thầy đưa tay về phía tôi, búng búng ngón tay vài cái. Hiểu được ý của thầy, tôi bèn hỏi số tiền mà thầy mong muốn. Thầy nói ra con số cũng không phải nhỏ, nhưng so với cái mạng của mình, tôi thấy cũng xứng đáng. Tôi chuyển khoản cho thầy xong xuôi. Thầy hẹn sáng mai qua nhà giúp tôi giải mệnh, cải đi cái mệnh cách thuần âm, để tránh ma quỷ dòm ngó rồi làm hại sau này. Sáng hôm sau như đã hứa, thầy ba ra một cái lễ cúng linh đình. Tôi cứ nghĩ thầy sẽ làm cái gì đó thật hoành tráng giống như trong phim, nhưng thực tế thì trái ngược hoàn toàn. Thầy chỉ múa mai quay cuồng, đọc lầm rầm vài câu chú, xong đốt đi một con hình nhân bằng giấy. Thế là buổi lễ kết thúc một cách nhanh chóng. Xong việc, thầy ba không nói câu nào, mau chóng dắt xe quay về nhà ngay lập tức. Lây quay thì cũng tới 25 cận Tết. Ba má của tôi từ thành phố cũng quay trở về. Cả gia đình được dịp sum họp, đón một cái Tết đông đầy bên cạnh ông ngoại và tổ tiên. Vui vẻ qua mùng 3 Tết, thì gia đình tôi cũng phải tạm biệt mọi người để trở lại thành phố. Tôi đi một lượt, thăm lại hết thảy mọi người. Cũng không quên ghé lại trường để chào tạm biệt thầy Thảo. Thầy nhìn tôi bằng một đôi mắt cương định, khẽ cười, thầy nhẹ giọng nói. Chúng ta cứ mãi ra ngoài tìm cơ hội, nhưng mà lại bỏ lỡ cơ hội về nhà. Tim tôi chợt quặn thắt lại. Dường như trong khóe mắt tôi có cái gì đó rưng rưng khi nghe câu nói của thầy. Đúng rồi, tôi đi tìm cơ hội suốt 20 năm qua. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội về nhà thêm một lần nào nữa. Tôi đã có quyết định cho riêng mình. Tôi không chọn ra đi. Tôi chọn ở lại mảnh đất này. Rồi nửa năm sau, đám cưới giữa tôi và Xuân diễn ra. Đúng như lời ước hẹn năm xưa của hai gia đình và nguyện vọng của anh Tuấn, bọn tôi thực sự đến được với nhau. Có rất đông người tới dự đám cưới của tôi. Có cả vợ chồng thầy ba, con Châu, thằng Huy. Thằng Mập cầm lấy cái ly bia dơ cao, cái miệng của nó vang vang nói lớn. Nè mọi người, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng thằng Thịnh Si hết ế nha. 1, 2, 3, vô. Sau đó vài tiếng, tại con đường quốc lộ đoạn qua xã tôi, có một gã sai đang lái trên xe mô tô phóng đi với tốc độ xé gió giữa màn đêm tĩnh lặng. Tụi bay dám thách thức thằng Quynh này hả? Thằng này đó giờ chưa sợ cha con thằng nào đâu. Nó vừa lái xe vừa buông lời chửi mắng. Đến một cái ngã tư đang là đèn đỏ, nó không dừng lại, vẫn phăng phăng lao về phía trước. Rồi tiếng xe tải thắng gấp vang lên như xé thủng màn nhĩ. Một chiếc xe tải từ xa không kịp tránh, đâm thẳng về phía thằng Huynh. Hắn ta bị hất văng ra xa, ngã nhào vào một đống sắt ở bên đường. Một tấm sắt nhọn cắt ngang cổ, Huynh chết ngay tại chỗ. Ven đường cách đó không xa, thầy ba đồ chở vợ phía sau. Thầy vừa đi ăn đám cưới của tôi về. Cả hai đứng im quan sát. Thầy ba tặc lưỡi, nhìn vào cái túi vải đeo bên hông mình, lẩm bẩm nói: "Rồi sao? Chịu tu tập rồi làm thiện giúp đời, để sớm được đi địa phủ đầu thai chưa con?" Từ trong túi vải, giọng cô bé nữ sinh tên Quỳnh cất lên, nhưng không còn hung dữ, không còn oán hờn nữa, mà thay vào đó là một nét nhẹ nhõm, thanh thản. "Dạ, từ nay con xin nghe theo thầy." Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ sự quê nhà, một sáng tác của tác giả mới Cổ Quái Tiền Sư. Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.